Phong Thần Châu chương 9760 tới chương 9827. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong trời đất, những tiếng nổ vang truyền ra. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đạp chân lên trên dãy núi, khiến dãy núi cứ như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Hừ. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, từng ngọn núi cao sụp đổ, từng gốc cây cổ thụ trực tiếp hóa thành bột mịn. Bụi bặm cuồn cuộn khắp trời đất. Đám người Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm, Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh cũng dừng chiến đấu với đám dị tộc, rút lui ra 10 dặm. Tiên Vương. Lại có Tiên Vương xuất hiện. Bây giờ đã không phải là chiến trường của bọn họ nữa rồi, mà là chiến trường của nhân vật cấp bậc Tiên Vương. Lam Nhược Vân lo lắng nhìn bốn phía, như đang tìm kiếm cái gì. Lam sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Lý Uyển Thanh hiếu kỳ nói. Hai người dẫn theo vài vị đệ tử Thái Thánh, giờ phút này đang trốn ở dưới một ngọn núi. Cù sư tỷ đâu? Lam Nhược Vân lo lắng nói, cô ấy đánh nhau với băng U Cơ, đến bây giờ cũng không biết đi nơi nào rồi. Nghe thấy lời này, Lý Uyển Thanh cũng ngẩn ra. Đúng vậy. Cù Thanh Thư đi đâu rồi? Mà đúng lúc này, trong trời đất vang lên những tiếng nổi, đất rung núi chuyển, mặt đất cuồn cuộn ầm vang, bàn chân khổng lồ kia trực tiếp đạp xuống. Cả trời đất đều rung lên. Thậm chí không gian cũng có một số dấu hiệu sắp sụp đổ. Đây là, ánh mắt Lam Nhược Vân dại ra, nhìn về phía phương xa. Lam Nhược Vân. Lý Uyển Thanh. Đúng lúc này, những tiếng hô hào vang lên. Tông Càn sư huynh, Tông Đồng sư huynh. Lý Uyển Thanh nhìn thấy hai người đi đến, vô cùng vui vẻ. Tông Càn và Tông Đồng chính là huynh đệ, cũng là đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, đều là cảnh giới tiên quân trung phẩm. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi, sao rồi? Không có việc gì chứ? Lý Uyển Thanh vội vàng nói, chúng ta không có việc gì, chỉ là không thấy Cù Thánh Nữ nữa. Yên tâm, Cáo Thánh Tử đã tìm ra Cù Thánh Nữ, băng U Cơ của Hàng Mị tộc bây giờ đang đánh nhau với Cáo Thánh Tử. Cáo Thừa Thiên. Thật tốt quá. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Lam Nhược Vân, cười nói, Lam sư tỷ bây giờ có thể yên tâm rồi. Tông Càn có thân hình cao lớn, tiếp tục nói, Mạc Du trưởng lão cũng đã đến đây, mấy tiền vương dị tộc kia không chạy thoát được đâu. Mạc Du chính là trưởng lão cấp bậc trung tâm của Thái Thanh Tiên Tông, thường ngày phụ trách quản lý dạy dỗ những đệ tử hạch tâm như bọn họ. Có một vị cường giả như vậy xuất hiện, cuối cùng cũng an toàn hơn chút rồi. Yên tâm đi, lần này động tĩnh quá lớn, không ít người của Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung đã đến đây vì cảnh hỏa tộc và hàng mị tộc rồi. Dị tộc xuất hiện ở tiên giới nhiều năm, rất có căn cơ. Đám người ở bốn phương tám hướng đều có vẻ mặt vô cùng kích động. Vị kia là Thạch Bắc Lâm của Thượng Thanh Lâu. Thạch Bắc Lâm cũng là một vị thiên tài hiển hách uy danh của Thượng Thanh Lâu. Trên thực tế ở cả Tam Thanh Tiên Vực, những người còn trẻ tuổi mà đã trở thành tiên vương, không có người nào mà không có thanh danh hiển hách, uy danh vang vọng cả tiên vực. Thạch Bắc Lâm chính là một vị nhân vật như vậy, đều xuất sắc giống thánh tử Xê Áo Thừa Thiên, thánh nữ Cù Thanh Thư của Thái Thanh Tiên Tông. Đâu chỉ có vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử của Ngọc Thanh Tiên Cung cũng xuất hiện. Linh Nguyệt Tiên Tử đẹp quá, giống như bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Ngươi kìa, cả đời này cũng đừng suy nghĩ nữa, người ta là ánh trăng trên bầu trời. Trong rừng núi, những tiếng bàn luận náo nhiệt không ngừng vang lên. Hàng mỹ tộc và cảnh hỏa tộc lần này vì Ôn Ngọc Trạch, quả nhiên đã tốn không ít công sức, nhưng mà có thể khiến ba bá chủ lớn là Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu đều phái tiên vương xuất động, điều này đã đủ khiến người ta phải rung động rồi. Người của ba bá chủ lớn tụ tập ở dãy núi Thái Giang trong Thái Giang vực, quả thực là đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Ở khu vực trung tâm chiến trường, đám người Hàng Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi vốn là chuẩn bị tạm tránh khỏi Tần Ninh bất đắc dĩ bị ngăn cản. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, tay áo bồng bềnh đi đến theo gió, dáng người ngọc thụ lâm phong, đứng giữa không trung quan sát đám người phía dưới. Hàng mỹ tộc, cảnh hỏa tộc. Người đàn ông trung niên kia cười nói, lại là các ngươi, giết mãi mà vẫn không xong, đúng là âm hồn bất tán. Mạc Du trưởng lão. Hàng Cửu Thiên có da thịt trắng toát, đôi mắt màu lam nhạt sáng bóng, cười nhạo nói, ngươi còn chưa có chết ư, lần trước bị hoàng giả tộc ta đánh cho bị thương nặng, nếu không có bạn của ngươi cứu đi, chỉ sợ ngươi đã biến thành một nắm đất vàng rồi nhỉ. À, ta nhớ lúc trước có nghe được, người bạn kia của ngươi tên gì ấy nhỉ? Lý Thuận Phong. Chết thay ngươi rồi à? Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Mạc Du dần dần lạnh lão, hờ hững nói, hôm nay, không có một ai trong số các ngươi có thể rời đi được đâu. Cảnh Phong hồi cũng cười lạnh nói, chúng ta có đi được hay không cũng không phải là Mạc Du ngươi nói là được. Mạc Du cũng không nhiều lời, nắm chặt bàn tay lại, một luồng khí thế trong cơ thể bay lên trời. Hàng Cửu Thiên và Cảnh Phong hồi nhìn nhau, đều sáng tỏ, lập tức quát, lui. Mạc Du này chính là một vị tiên vương đứng đầu. Hai người bọn họ đều là tiên vương đại thành, so với tiên vương đứng đầu thì vẫn còn kém không ít, nếu đánh nhau đương nhiên không phải đối thủ. Hơn nữa, Tần Ninh kia độ kiếp vô cùng khủng bố, nếu bị lan đến, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ. Đám người lập tức rút lui, hai người Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi ở lại cuối cùng áp trận, để phòng bất trắc. Nhưng đúng lúc này, lúc ba người sắp va chạm với nhau, khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Trong trời đất tràn ngập hào quang, một lôi điện thô trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Sấm sét ầm vang, tia chớp lóe lên đồng thời còn có gió lửa lượn lờ. Đây là lôi kiếp. Đáng chết. Tên khốn này giống như một tia sét di động, đi đến đâu là đánh đến đó. Ngay cả Mạc Du cũng biến sắc. Người này hung ác như vậy ư? Mạc Du rút lui, tránh đi. Lôi kiếp trăm trượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đánh tan mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm, khiến mặt đất mấy trăm dặm cũng phải chấn động rung rẩy không ngừng. Khí tức khủng bố này đúng là khiến người ta phải hoảng sợ. Chư vị, nói chuyện phím nhiều không có ý nghĩa gì đâu. Tần Ninh cười lạnh nhìn về phía đám người Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi, nói thẳng, đánh nhau mới gọi là thú vị. Nam Thiên Hỗn Độn chung tỏa ra hào quang quanh quẩn trên đỉnh đầu hắn, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng cũng phóng ra ngọn lửa với khí tức nóng rực. Mọi người nhìn Tần Ninh ở trong mưa gió lôi điện hỏa kiếp, trên người đầm đìa máu tươi, tóc dài hỗn độn, khóe miệng lại có vết máu tràn ra. Người này đúng là kẻ điên. Hắn thật sự không sợ mình bị lôi kiếp của mình đánh chết sao? Mạc Du đứng ở xa xa, cười dài nói, cậu bạn, tại hạ là trưởng lão Mạc Du của Thái Thanh Tiên Tông, đám dị tộc này đúng là rất đáng giận, ta và cậu bạn sẽ cùng nhau tiêu diệt bọn họ, như thế nào? Tần Ninh quay đầu nhìn lại, liền nói ngay, vậy ngươi phải cẩn thận chút. Lôi kiếp này của ta sẽ không phân biệt được ngươi là dị tộc hay nhân tộc đâu, cẩn thận đừng bị đánh chết. Nghe nói như thế, Mạc Du ngây ra. Tên nhóc này đúng là thú vị. Đúng lúc này, lôi kiếp tiếp tục tụ tập trên không. Tần Ninh không hề vô nghĩa, trực tiếp lao tới bên cạnh đám người Hàn Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi như một bóng ma. Trong trời đất, lôi kiếp buông xuống. Đánh lên trên người Tần Ninh, khiến mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần xương máu của hắn bị nứt ra. Nhưng lôi kiếp phản phệ mạnh hơn cũng buông xuống lên trên người đám người Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi. Lúc này đã có vài vị tiên quân đứng đầu mất mạng, trực tiếp bị lôi kiếp cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn 6 bóng người vẫn còn đau khổ chống đỡ. Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên, Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, cùng với hai vị tiên vương khác của Hàn Mị tộc. Hỗn độn thiên lôi, tiên quân làm sao có thể ngăn cản được? Cho dù bây giờ 6 vị tiên vương này có thể chống đỡ, nhưng trên người đã đầm đìa máu tươi, nhìn không khá hơn Tần Ninh là bao. Bọn họ có thực lực mạnh hơn Tần Ninh, nhưng bị lôi kiếp phản phệ cũng sẽ mạnh hơn Tần Ninh. Mạc Du đứng xa xa thấy một màn như vậy thì vô cùng kinh hãi. Lôi kiếp này khủng bố đến mức độ gì vậy? Đáng chết. Hàn Cửu Thiên giận dữ. Nếu không phải Mạc Du xuất hiện giữ chân bọn họ, chắc chắn bọn họ đã có thể ung dung bỏ chạy rồi, không có khả năng cho Tần Ninh cơ hội. Nhưng bây giờ một khi bị lôi kiếp cuốn lấy, khi nào lôi kiếp của Tần Ninh không tiêu tan, bọn họ sẽ rất khó chạy trốn. Cảnh giới tiên vương cơ bản là chia ra thành 5 cấp bậc. Tiên vương đại thành thì đã bắt đầu lấy khí tiên vương để rèn luyện thân thể, đắp lại cơ thể giống như sinh ra một lần nữa vậy. Mà tiên vương đỉnh phong thì lấy khí vương giả để rèn luyện thân thể, sau đó tiến thêm một bước, lột xác hồn phách. Cho đến tiên vương đứng đầu, có thể đắp nặng ra 3 tầng tiên thai. Ngưỡng thiên tiên thai, đăng thiên tiên thai, đạp thiên tiên thai. Tiên vương có 3 trình tự này, mỗi một trình tự đều có tính độc đáo nhất định. Mạc Du là một vị tiên vương đứng đầu, cũng rất có danh tiếng ở Tam Thanh Tiên Vực. Người này cũng rất căm thù dị tộc. Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi đều là tiên vương đại thành, nhưng giờ phút này đều đã không chống đỡ được lôi kiếp của Tần Ninh tấn công nữa. Cho dù thân xác của bọn họ đều được khí vương giả rèn luyện, không khác gì lột xác sống lại lần nữa, nhưng đây chính là hỗn độn thiên lôi. Hơn nữa còn là lôi kiếp của Tần Ninh tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đi! Đột nhiên, Hàn Cửu Thiên vung tay lên, một mặt kính thật lớn bay lên trời, bay về hướng 6 người trên không. Ầm một tiếng, lôi kiếp trên mặt đất phản phệ đến. Nhưng mặt kính sáng bóng kia cũng bắt đầu chuyển động, hấp thu hết tất cả lôi kiếp công kích. Ồ, Mạc Du không khỏi nói, tiên khí vương phẩm. Nó được tạo ra từ cửu nguyên thuần thiên ngọc. Nhìn thấy mặt kính kia, Mạc Du cao giọng quát, cậu bạn Tần Ninh, lôi kiếp của ngươi quả thật rất cường đại, nhưng ngươi vẫn phải phân tán sự chú ý để chống lại lôi kiếp của bản thân. Không bằng ngươi và ta hợp tác giết 6 vị tiên vương này, như thế nào? Tần Ninh giờ phút này đang chống đỡ một lôi kiếp, làn da toàn thân vỡ ra, máu tươi đầm đìa, cũng nhếch miệng cười, được. đám dị tộc này đúng là giỏi về việc sử dụng tiên khí. Nếu chỉ là hai tiên vương tiểu thành Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu, uy lực của hỗn độn thiên lôi đã đủ để đánh hai người thành cặn bã rồi. Nhưng bây giờ có hai tiên vương đại thành xuất hiện, trong tay cầm tiên khí vương phẩm tuyệt đỉnh, Tần Ninh muốn giết bọn họ thì quả thật là phải vất vả một chút. Sau đó Tần Ninh hô, người vào trong lôi kiếp của ta đi. Vừa nghe thấy lời này, Mạc Du rung lên một cái. Cậu bạn Tần Ninh, đừng đùa chứ. Vào trong lôi kiếp của ngươi. Không phải ta sẽ giống như Hàng Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi Ư, Tần Ninh cũng cười nói, yên tâm, vào trong lôi kiếp của ta, đảm bảo ngươi sẽ không có việc gì. Mạc Du nhướng mày, lập tức khẽ cắn môi nói, được. Kẻ này căm hận dị tộc như thế, chắc hẳn sẽ không hại ông ta. Lại nói dù sao Mạc Du ông ta cũng là trưởng lão cấp bậc trung tâm của Thái Thanh Tiên Tông, nếu Tần Ninh muốn hại ông ta thì cũng đừng hòng sống tiếp. Mạc Du vừa dứt lời, bóng người chợt lóe, đã tiến vào trong phạm vi lôi kiếp. Ngay sau đó, một đợt lôi kiếp kinh thiên động địa mang theo mưa gió buông xuống giống như ánh sáng từ địa ngục, đánh về phía Mạc Du. Tiếng nứt nặng nề vang lên. Vào lúc này cả trời đất dường như đều rung rẩy. Trời ơi trời ơi, ôi trời ơi. Một bóng người xuất hiện trong phạm vi lôi kiếp, phủi ngọn lửa trên người mình đi, hùng hùng hổ hổ nói, nhóc con, ngươi hù ta. Phía sau lưng Mạc Du vẫn còn đang cháy, đầu bù tóc rối hô lên. Tần Ninh nói, dưới sự bảo vệ của cái đỉnh này, tiến vào lôi kiếp của ta, ngươi sẽ không có việc gì. Thật sao? Đương nhiên. Được. Mạc Du nhảy lên, nguyên hoàng đỉnh hóa thành trăm trượng cuốn bóng người Mạc Du vào trong phạm vi lôi kiếp. Lần này đúng là không có lôi kiếp phản phệ đánh lên người Mạc Du nữa. Mạc Du không khỏi ngạc nhiên nhìn cái đỉnh đồng cổ trên đỉnh đầu. Tần Ninh cũng không giải thích nhiều, nói thẳng, ta sẽ dùng lôi kiếp phản phệ để áp chế bọn họ, người tới giết sáu vị tiên vương chắc là không khó đi. Mạc Du mỉm cười nói, không khó không khó. Mà bên kia, nhìn thấy Mạc Du đã tiến vào phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh mà không bị lôi kiếp phản phệ, Cảnh Phong Hồi và Hàng Cửu Thiên đều biến sắc. Sao có thể? Phàm là người tiến vào lôi kiếp của người đang lịch kiếp, cho dù phàm là nhân hay là tiên nhân đều sẽ bị lôi kiếp trừng phạt. Đây là thiên đạo. Ai cũng không có khả năng vi phạm. Chỉ một thoáng, trong trời đất đột nhiên có một tiếng nổ khủng bố buông xuống. Hỗn độn thiên lôi lại tới lần nữa. Trong lòng Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, mở rộng hai tay ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Đến đây. Mưa gió lôi điện đánh về phía Tần Ninh, khí tức khủng bố gần như chôn vùi hắn. Mà giờ phút này, Mạc Du cũng cầm một thanh kiếm trong tay, cười nhạo nói, Hàng Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi, bây giờ hai vị còn có thể cuồng ngạo như vậy nữa không? Hàng Cửu Thiên nổi giận mắng, dựa vào lôi kiếp của một vạn bối Cửu Thiên Huyền Tiên, Mạc Du ngươi đúng là không biết xấu hổ. Xấu hổ mẹ ngươi. Mạc Du hừ nói, bổn tọa cần xấu hổ ư, đối phó với đám dị tộc đáng bị thiên đao vạn quả như các ngươi, sao bổn tọa phải xấu hổ chứ? Vừa nghe thấy lời này, Hàng Cửu Thiên vô cùng giận dữ. Nhưng đúng lúc này, lôi kiếp khủng bố đã đánh về hướng sáu người. Mẹ nó. Sao lôi kiếp của Tần Ninh lại có thể mạnh như vậy? Bây giờ mà bị đánh trúng, căn bản không thể giãy dụa được. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng. Mạc Du cầm kiếm tới gần sáu người, sát khí trong cơ thể lập tức phóng thích ra. Một tiếng hét thảm chợt vang lên. Một vị tiên vương sơ kỳ bị Mạc Du chém mất mạng. Tiên vương sơ kỳ và tiên vương đứng đầu vốn đã chênh lệch thật lớn, hơn nữa tiên vương sơ kỳ kia còn vừa mới phải chịu đựng lôi kiếp bùng nổ, khó có thể chống đỡ được. Tần Ninh bước ra từng bước, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn lan ra. Khốn kiếp! Hai người Hàng Cửu Thiên và Cảnh Phong Hồi đối mặt với lôi kiếp đã phải dùng hết toàn lực, làm sao còn có thể để ý đến những người khác được. Sắc mặt Cảnh Lang và Cảnh Vân Tu cùng với một vị dị tộc tiên vương sơ kỳ vô cùng khó coi. Nguyên Hoàng Đỉnh cùng Tần Ninh bản mạng tương liên là đang thừa nhận lôi kiếp. Mạc Du cũng bị lôi kiếp của Tần Ninh tấn công. Nhưng lôi kiếp đó đối với ông ta chỉ giống như mưa bụi mà thôi. Dù sao ông ta cũng không phải chịu đựng lôi kiếp phản phệ. Cứ như thế, dưới sát khí tràn ngập, một vị tiên vương sơ kỳ khác lại chết trong tay Mạc Du. Loại cảm giác tùy ý giết chóc này làm cho trong lòng Mạc Du vô cùng thoải mái. Cái chết của Lý Thừa Phong, Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Trong lòng Mạc Du vô cùng vui vẻ, hô lớn, hôm nay ta sẽ giết sáu vị tiên vương các ngươi, làm cho Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc hoàn toàn đổ máu rơi lệ. Sát ý tràn ngập. Mạc Du hoàn toàn bùng nổ. Trong trời đất, lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Hỗn độn thiên lôi của Tần Ninh từ lục trọng thiên đánh sâu vào thất trọng thiên khủng bố đến mức làm cho người ta sợ hãi, cấp bậc tiên quân cũng phải bị đánh chết. Sau khi Mạc Du giết hai người, liền xông về phía Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu đằng sau Cảnh Phong Hồi và Hàn Cửu Thiên. Hai tiên vương tiểu thành này, cứ dứt trước rồi tính sau. Nhưng đúng lúc này, khi Mạc Du sắp lao đến chỗ hai người, phía trên không trung, mây đen che lấp mặt trời. Chỉ một thoáng, dường như có một thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mục đích rõ ràng là Tần Ninh trong lôi kiếp. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang vọng khắp phạm vi mấy trăm dặm. Núi non rừng rậm trong phạm vi mấy trăm dặm cũng phải liên tiếp sụp đổ dưới sự áp bách này. Nếu đứng từ trên trời cao vạn trượng nhìn xuống, có thể thấy mặt đất trong phạm vi trăm dặm kia đã hóa thành một cái hố sâu trong nháy mắt. Cái hố sâu khổng lồ giống như mặt trăng rơi từ trên bầu trời xuống dưới vậy. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Có chuyện gì vậy? Một số huyền tiên, cửu thiên huyền tiên không để ý đã trực tiếp bị đè chết, hoặc là bị sóng xung kích đánh sâu vào đến chết. Mà rất nhiều nhân vật tiên quân cũng lập tức há miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người đều ngây ra. Đây là hiện tượng tự nhiên ư hay là có người tạo ra? Phía trên không trung, lôi kiếp vẫn đang nổ vang, chưa hề tiêu tán. Nhưng mà ở trong hố sâu dưới mặt đất, một bóng người nằm trên đống phế tích, cả người không ngừng chảy máu, quần áo rách nát. Một lúc sau, người nọ mở hai mắt ra nhìn xung quanh, phun ra một ngụm máu tươi. Người này đúng là Tần Ninh. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh lùng. Một tảng đá lớn trực tiếp đánh đứt thiên đạo lôi kiếp khóa chặt hắn. Đương nhiên là cố ý, mà lúc này, dưới ánh nắng, phía trên trời cao xuất hiện một bóng người cao lớn hơn ba trượng, quanh thân có ngọn lửa lượn lờ, ngạo nghễ đứng vững. Đúng là bốn vị tiên vương Cảnh Phong Hồi, Hàn Cửu Thiên, Cảnh Vân Tu và Cảnh Lang. Có người đã mạnh mẽ cắt đứt sự kết nối của Tần Ninh với lôi kiếp, điều này làm cho bốn người bọn họ cũng bị thương không nhẹ, nhưng đều có thể thoát khỏi lôi kiếp của Tần Ninh. Đồng thời, trong một chỗ phế tích khác, Mạc Du chống kiếm tiên nữ quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Mẹ nó, tiên hoàng. Mạc Du nhìn lên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng. Mà giờ phút này, đám người Cảnh Phong Hồi, Hàn Cửu Thiên cũng đều đưa mắt nhìn lại, vui vẻ hô lên, kỳ quân đại nhân. Cảnh hỏa tộc, kỳ quân. Vị này chính là lục thúc của Kỳ Manh đã chết, một vị cường giả tiên hoàng trong Cảnh hỏa tộc. Trận chiến diễn ra đến tận đây. Cuối cùng tiên hoàng cũng đã đến. Khí tức khủng bố tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Trên mặt đất ngàn dặm, tất cả những người còn sống, cho dù là tiên vương hay là tiên quân, ánh mắt ai nấy đều dại ra, không dám tin. Tiên hoàng. Sao lại xuất hiện ở dãy núi Thái Giang? Lần này tiên hoàng của dị tộc và tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông đều ra tay, nhưng vẫn luôn giằng co với nhau ở bên ngoài chứ chưa từng bước vào dãy núi Thái Giang. Nhưng bây giờ, tiên hoàng của Cảnh hỏa tộc đã ra tay. Đáng giận. Trên mặt đất, từng vị đệ tử Thượng Thanh Lâu, đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, đệ tử Ngọc Thanh Tiên Cung còn sống sót đều tức giận mắng. Mặc dù giờ phút này cầm kiếm đứng lên, giọng nói trong trẻo truyền ra trăm dặm, Cảnh hỏa tộc mới thật sự là vô sĩ, tiên hoàng cũng nhúng tay vào giao chiến cấp bậc này sao? Không hề biết xấu hổ tí nào. Mạc Du. Kỳ quân đứng trên trời cao lạnh lùng nói, cháu trai ta bị giết, người cho rằng ta còn có thể ngồi xe mặc kệ ư, Kỳ Manh chết. Đây là tổn thất rất lớn của Cảnh hỏa tộc. Cũng là tổn thất của Kỳ thị Cảnh hỏa tộc bọn họ. Các tộc khác nhau vì để dung nhập vào trong tiên giới, sau khi tiến vào tiên giới đầu tiên là phải lấy lực lượng của tiên giới để tu hành, lực lượng của vạn giới vạn vực biến hóa là biến hóa bao nhiêu cũng không rời khỏi bản chất. Tiếp theo là tộc thị. Ví dụ như trong Cảnh hỏa tộc lấy Kỳ là họ chính, Cảnh cũng là họ chính. Họ Vũ và họ Hàn của Hàn Mị tộc cũng như thế. Mạch Kỳ thị ở trong Cảnh hỏa tộc có thể nói là một mạch lớn cực kỳ quan trọng. Kỳ Manh không chỉ là thiên tài của Cảnh hỏa tộc, còn là thiên tài của Kỳ thị. Hắn ta chết ở nơi đây, vị tiên hoàng như Kỳ quân làm sao còn có thể ngồi yên được. Lúc này, ở khu vực không trung vỡ ra phía trên trời cao, lôi kiếp tiếp tục tụ tập. Lôi kiếp của Tần Ninh vẫn chưa chấm dứt. Vừa rồi đã bị Kỳ quân cậy mạnh đánh gãy, khiến cho đám người Mạc Du đồng loạt thoát khỏi sự khống chế của lôi kiếp của Tần Ninh. Bây giờ thấy một màn như vậy, ánh mắt Mạc Du liền rung lên. Lôi kiếp bị mạnh mẽ đánh gãy một lần, lôi kiếp của Tần Ninh bùng nổ tiếp, sợ là không ngăn cản được. Cậu bạn, cậu không sao chứ? Mạc Du vội vàng hỏi. Tần Ninh cố gắng đứng dậy, vết máu ở khóe miệng đã khô cạn, nhíu mày lại. Mạc Du nói, ngươi đừng lo lắng cho ta, lo lắng cho chính ngươi trước đi. Ta biết người này, ông ta bước vào cảnh giới tiên hoàng cũng không lâu, ta có thể chống đỡ được một lúc, người mau chống độ kiếp đi. Khí tức trong cơ thể Mạc Du tăng lên. Dù sao cũng là một vị tiên vương đứng đầu, sẽ không bị một vị tiên hoàng trực tiếp đánh chết được. Đương nhiên, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị tiên hoàng đánh chết, cho dù ông ta chỉ là một vị tiên hoàng vừa mới bước vào hoàng đạo. Nhưng Mạc Du cũng không phải người bình thường. Kỳ Quân đưa mắt nhìn Tần Ninh, lạnh lùng không nói gì. Cảnh Lang mở miệng nói, Kỳ Quân thúc, chính là hắn đã giết Kỳ Manh, Vũ Vô Mộng. Kỳ Quân lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, người chắc chắn sẽ phải chết. Tên chó chết kia, ông đây còn ở đây này. Mạc Du hừ một tiếng nói. Ồ, Mạc Du, người muốn vì kẻ này mà toi mạng sao? Kỳ Quân lạnh lùng nói, hắn cũng không phải là đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông ngươi. Mạc Du cười nhạo nói, ngươi thì biết cái gì, phàm là người muốn tiêu diệt dị tộc, cho dù không phải đệ tử Thái Thanh Tiên Tông ta thì cũng là bạn bè của Mạc Du ta. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói, ta cũng đồng ý với những lời này, phàm là người muốn tiêu diệt dị tộc, chỉ cần không phải người có tội ác tày trời, Tần Ninh đều coi là bạn bè. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười ha ha. Trong trời đất, tiếng gầm rú khủng bố bùng nổ ra. Kỳ Quân lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi xuống hoàng tuyền cùng nhau. Hiển nhiên vị tiên hoàng này đã tức giận. Mà cùng lúc đó, tiếng nổ vang khủng bố truyền đến từ ngoài ngàn dặm. Dường như ở chỗ xa hơn cũng có người đang đánh nhau. Là tiên hoàng. Có người kinh ngạc kêu lên, động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên là tiên hoàng. Mạc Du nhíu mày lại. Xem ra tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông và tiên hoàng của dị tộc đã đánh nhau rồi. Kỳ Quân này không phải là tiên hoàng mà Thái Thanh Tiên Tông trước đó dự đoán sẽ xuất hiện. Chắc hẳn là do Kỳ Manh chết, Kỳ Quân cảm giác được, vì thế đã lập tức chạy đến. Nhưng bây giờ đã không còn biện pháp nào khác. Thái Giang vượt cách Thái Thanh vượt mà Thái Thanh Tiên Tông tọa lạc rất xa, cho dù là tiên hoàng cũng rất khó đuổi tới đúng lúc. Bây giờ chỉ hy vọng có thể chống đỡ được Kỳ Quân tấn công, để Tần Ninh độ kiếp thôi. Một khi độ kiếp chấm dứt, dựa vào pháp bảo giữ mạng trên người mình, muốn dẫn đám người Tần Ninh rời đi cũng không phải việc khó. Chết đi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Kỳ Quân vung tay lên, dưới vòng trời, một bàn tay khổng lồ mấy trăm trượng trực tiếp giáng xuống. Mạc Du tặc lưỡi. Ông ta đã mạnh miệng nói ra rồi, cho dù như thế nào thì cũng phải đánh với vị tiên hoàng này một trận. Lúc này bắt đầu lao vào đánh nhau. Mà bên kia, Cảnh Phong Hồi, Hàng Cửu Thiên lập tức triệu tập đám võ giả của Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc lại một chỗ. Khôi phục trước đã. Cảnh Phong Hồi quát, lôi kiếp của Tần Ninh sẽ không thể chấm dứt ngay được, nhưng kẻ này đã bị thương nặng, cũng không thể điều khiển lôi kiếp giết chúng ta. Đám người dị tộc vội vàng bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, Cáo Thừa Thiên Thánh Tử và Cù Thanh Thư Thánh Nữ dẫn người của Thái Thanh Tiên Tông tụ tập lại. Người không sao chứ? Cáo Thừa Thiên nhìn qua vẫn như được thánh quan bao trùm như trước, tiêu sái tự nhiên. Nhưng trên mặt Cù Thanh Thư lại có vài phần tái nhợt, lắc đầu nói, chỉ là lực chiến bị hao tổn, không đánh lại tiên vương. Đúng lúc này, từng bóng người của Ngọc Thanh Tiên Cung đều đi đến. Dẫn đầu là một cô gái tóc dài mặc áo choàng và váy màu lam nhạt, tôn lên dáng người uyển chuyển, hai chân thon dài thẳng tắp, dưới quần áo lụa hơi mỏng có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo rung động lòng người. Đôi chân dài này có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nước miếng chảy đầy đất. Linh Nguyệt Tiên Tử. Cáo Thừa Thiên nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt nóng như lửa, ôn hòa cười nói, đã lâu không gặp. Linh Nguyệt Tiên Tử hơi hạ thấp người, lập tức nói, mấy vị tiên vương của Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc đang tụ tập một chỗ, có lẽ sẽ còn có đại chiến, chúng ta phải hợp tác mới được. Cáo Thừa Thiên vội vàng nói, đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Một bên, Cù Thanh Thư cũng gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi. Cô ta cũng không quen thuộc với Linh Nguyệt Tiên Tử lắm. Nhưng mà năm đó Cáo Thừa Thiên ra ngoài rèn luyện, đã từng gặp Linh Nguyệt Tiên Tử, hai người kết bạn cùng đi, quan hệ cũng khá tốt. Thả Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung cũng hay qua lại, mỗi lần Cáo Thừa Thiên nhìn thấy Linh Nguyệt Tiên Tử đều vô cùng nhiệt tình. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Cáo Thừa Thiên có ý với Linh Nguyệt Tiên Tử. Nhưng có vẻ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Linh Nguyệt Tiên Tử lại không có cảm giác gì với Cáo Thừa Thiên Thánh Tử. Trong lúc hai người nói chuyện, lại một đội ngũ nữa đi đến. Cầm đầu là một vị thanh niên mặc kình trang, mái tóc dài buộc lên cao, nhìn qua có vẻ già dặn, mà da thịt lại lấp lóe sáng bóng giống như ngọc thạch, thần thái sáng láng, đẹp đẽ quý giá. Thượng Thanh Lâu, Thạch Bắc Lâm. Vị này cũng là một trong những thiên tài yêu nghiệt bây giờ, còn trẻ mà đã đến cảnh giới tiên vương, vô cùng xuất sắc. Thạch Bắc Lâm chắp tay, khách khí nói, chư vị, lại gặp nhau rồi. Tất cả mọi người đều là nhân vật yêu nghiệt đứng đầu trong ba bá chủ của Tam Thanh Tiên Vực, đương nhiên là có quen biết nhau. Thạch Bắc Lâm cười nói, Cảnh Phong Hồi và Hàng Cửu Thiên đều là tiên vương đại thành, mấy người chúng ta hợp sức với nhau sẽ hơn là năm bè bảy mảng. Đang có ý này. Đám tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên và huyền tiên may mắn còn sống của ba thế lực lớn đều tụ tập cùng một chỗ, cũng có đến mấy trăm người. Thạch Bắc Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc dù trưởng lão đang giao chiến với tiên hoàng Kỳ Quân, có chút khủng bố, chẳng qua ở phía trên trời cao vạn trượng, đánh đến mức trời sụp đất nứt cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Mà ở giữa không trung xa xa, lôi kiếp xung quanh cơ thể Tần Ninh lại mãnh liệt mênh mông, lực lượng dao động bùng nổ làm cho người ta sợ hãi. Rốt cuộc Tần Ninh này đến từ đâu? Thạch Bắc Lâm không khỏi nói, ta nghe đệ ta nói kẻ này tinh thông y thuật, đã cứu bọn họ, cũng cực kỳ căm hận dị tộc. Một vị cửu thiên huyền tiên mà lại khó lường như thế, vậy mà chưa bao giờ nghe danh. Cù Thanh Thư, Cáo Thừa Thiên, Linh Nguyệt Tiên Tử đều lắc lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy tên của Tần Ninh. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, hắn không phải người của Tam Thanh Tiên Vực, là đến từ Thái Thượng Tiên Vực. Mọi người vô cùng tò mò. Một trong những nguyên nhân gây ra chuyện ngày hôm nay chính là Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc. Mà bây giờ Ôn Ngọc Trạch lại đến đây cũng Tần Ninh. Ôn Ngọc Trạch. Lý Uyển Thanh mở miệng nói, trong cơ thể hắn ta có hồn phách của một cường giả ngoài thế giới ngưng tụ, ký thác, chờ đợi ngày thức tỉnh. Nghe thấy lời này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cáo Thừa Thiên liền nói ngay, người nghe chuyện này từ đâu? Là Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu nói. Đây chính là tin tức động trời. Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức nói, vì sao không giết Ôn Ngọc Trạch? Không thể giết. Lý Uyển Thanh tiếp tục nói, trong cơ thể của người này có dung hợp với hồn phách của vị cường giả kia, có thể là hồn phách, cũng có thể là thứ gì khác, dù sao hai người cũng đã dung hợp, nếu bây giờ mà giết hắn ta sẽ khiến người ở trong cơ thể hắn ta sống lại, mất đi lý trí, trở thành một công cụ giết người. Linh Nguyệt Tiên Tử hiếu kỳ nói, nếu cứ để vậy thì sẽ như thế nào? Vị cường giả kia sẽ hoàn toàn dung hợp với Ôn Ngọc Trạch, cũng sẽ thức tỉnh, trở thành một chiến lực lớn của Cảnh Hỏa tộc, có lẽ ít nhất là cấp bậc tiên đế đi. Nghe thấy lời này, mọi người đều trầm mặc. Ôn Ngọc Trạch đúng liên lụy đến rất nhiều chuyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói như thế, giết cũng không được, thả cũng không được, vậy quả thực là phiền toái thật lớn. Vậy phải làm như thế nào mới tốt đây? Giờ phút này Cáo Thừa Thiên nói, chuyện này, đầu tiên chúng ta phải mang Ôn Ngọc Trạch về, để các trưởng bối trong tông môn xử lý, có lẽ sẽ có biện pháp thích hợp. Giờ phút này, giữa không trung, ầm ầm ầm, những tiếng nổ rung trời động đất vang vọng ra. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, tạo ra một cái hố sâu, chấn động tứ phương. Mạc Du trưởng lão. Sắc mặt đám người Thái Thanh Tiên Tông đều biến đổi. Tuy Mạc Du trưởng lão chính là một vị tiên vương đứng đầu, nhưng dù sao tiên hoàng vẫn là tiên hoàng, tiên vương không có khả năng sánh bằng được. Mạc Du rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trông vô cùng chật vật. Hừ. Tiên hoàng kỳ quân cũng xuất hiện, lạnh lùng nói, kém một chữ là kém cả một cảnh giới, đó là khác biệt như trên trời dưới đất, Mạc Du, sao ngươi có thể ngăn cản được? Kỳ quân lạnh lùng nhìn Mạc Du, vẫn chưa vội giết ông ta mà đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh trong lôi kiếp xa xa. Ông ta nắm chặt tay lại, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn dao động, tạo ra sức bật tàn sát bừa bãi, lan tràn khắp trời đất. Ông ta phải giết chết Tần Ninh. Kỳ quân đột nhiên vung tay ra, giữa trời đất, dường như mọi lực lượng vô tận đều động lại vào giây phút này. Nhưng trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người cầm một thanh đao trong tay bay lên trời, tóc dài bay múa, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn lan ra, hừ một tiếng nói, ác đồ giả dối, đừng hòng làm sư phụ ta bị thương. Diệp Nam Hiên xuất hiện, từ trên xuống dưới cơ thể có từng uy lực vương giả khủng bố lượn lờ, làm cho người ta cảm được một sự cô độc như trong trời đất này chỉ có một mình ta. Một đao khủng bố giống như khai thiên lập địa, chém cả mặt trăng mặt trời. Khi một đao này chém ra, sát khí khủng bố cũng dao động lan ra. Đây là... Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đó là một vị tiên vương sơ cấp đi. Nhưng giờ phút này, hắn ta lại dám cầm đao chém về phía một vị tiên hoàng. Đây là... Muốn chết sao? Trong đống đá vụn một chỗ nào đó ở phế tích, một con chó vàng trừng to mắt nhìn một màn này, hoảng sợ nói, tên ngốc này không muốn sống nữa sao? Đại hoàng nói xong liền cắn chặt răng, vùng móng lên, một cái bát vỡ xuất hiện. Đây chính là một tiên khí hoàng phẩm mà Dương Vân lão tiên lấy được năm đó, mặc dù đã vỡ nát nhưng hy vọng nó có thể cứu ngươi một mạng đi. Nói xong, đại hoàng vung móng ra. Cái bát vỡ phát ra những tiếng nổ, bay về phía Diệp Nam Hiên. Mà cùng lúc đó, kỳ quân cũng choáng váng. Tên nhóc này, đang muốn chết sao? Chỉ là một tên vừa mới bước vào cấp bậc tiên vương sơ cấp, vậy mà lại dám ngăn cản tiên hoàng như ông ta. Sư phụ ngươi. Kỳ quân hừ lạnh nói, nếu đã như vậy, ta sẽ giết ngươi trước, để xem sư phụ ngươi làm như thế nào. Vừa dứt lời, lực lượng cả người kỳ quân bùng nổ ra. Ông ta vung tay lên, lực lượng hùng hồn khổng lồ trực tiếp giáng xuống đất. Ầm ầm ầm. Trong trời đất, những tiếng gầm rú bùng nổ ra. Diệp Nam Hiên và Đao Phong bị một chưởng đánh rơi xuống đất, chấn động tạo ra bụi bặm vô tận, không biết sống chết. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không thể không nói, Tiền Vương này đúng là quá có dũng khí. Không ngờ lại dám cầm đao xông tới trước mặt một vị tiên hoàng, đó không phải dũng mãnh, mà là ngu ngốc. Những tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Trong đống bụi bặm cuồn cuộn, mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Một chưởng này hẳn là đã đánh chết tên kia đi. Bụi bặm dần tản đi, trên mặt đất chỉ còn một bóng người nằm chỏng vó. Mọi người sửng sốt. Kỳ Quân cũng nhíu mày lại, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Diệp Nam Hiên có một cái bát đồng vỡ nát, Kỳ Quân càng nhíu chặt mày hơn. Xa xa, Đại Hoàng vội vàng rụt đầu, mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Bên trong phế tích, Diệp Nam Hiên cảm giác xương cốt cả người mình như sắp nứt ra. Mẹ nó đau quá. Hắn ta dựa vào một viên Tịnh Ma Châu Đan để tăng lên tới Tiên Vương, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới cơ thể đều hoàn toàn khác mình trước đây. Nhưng đao này một căn bản còn chưa chém ra đã bị người ta đập chết rồi. Chênh lệch thật lớn. Kỳ Quân lạnh lùng nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, Kỳ Quân lại vung tay ra, hư không bốn phía sụp xuống, lực lượng cuồn cuộn. Nhưng đúng lúc này, một cái đỉnh đồng xanh lao đến, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai bao phủ lấy Diệp Nam Hiên. Sau đó cái đồng rút lui, nhảy vào bên trong lôi kiếp xa xa. Giữa lôi kiếp trong trời đất, một bóng người đẫm máu, quần áo rách nát đứng trong mưa gió lôi điện trông như ma quỷ. Tiên hoàng giỏi lắm sao? Giờ phút này cả người Tần Ninh đã nứt nẻ, bị lôi kiếp phá hủy khiến người ta phải run sợ. Hôm nay ông đây sẽ thử chém một cái xem sao? Nghe nói như thế, Diệp Nam Hiên bị Nguyên Hoàng Đỉnh bao lại vô cùng kích động nói, sư phụ vô địch. Tần Ninh liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên một cái, không khỏi nói, ngu ngốc. À, ngươi cho là ngươi đang vì vi sư sao? Một kẻ mới vào Tiên Vương mà lại cầm đao đi chém Tiên Hoàng. Diệp Nam Hiên gãi đầu. Tần Ninh không để ý đến Diệp Nam Hiên nữa, mà nhìn về phía Kỳ Quân, cười lạnh nói, đối mặt với dị tộc, Tần Ninh ta chỉ có một chữ. Dê. Yeah. Một tiếng hét truyền ra khắp trời đất. Kỳ Quân nghe nói như thế, vẻ mặt càng thêm lạnh lão. Đã lâu rồi ông ta không gặp được người nào tuổi còn trẻ mà lại ngông cuồng như vậy. Cho dù là không biết không sợ hay là to gan lớn mật, hôm nay Tần Ninh đều phải chết. Kỳ Quân vung tay lên, khí tức quanh người ngưng tụ, giống như thời không bên cạnh ông ta đều sụp đổ, từng lực lượng trời đất khác quanh quẩn ra. Sự khủng bố của Tiên Hoàng khiến lực lượng trời đất cũng phải thần phục. Tần Ninh hừ một tiếng, vung tay ra, Cửu Hoàng Nhiên Thiên đang lấp lóe sáng lên, có ánh đèn cũng có ánh lửa. Mà lúc này Nam Thiên Hỗn Độn Chung cũng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chuyển động theo một quy luật độc đáo. Lôi kiếp vẫn đang ngưng tụ, dường như có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy Diệp Nam Hiên lao tới chém Kỳ Quân. Bây giờ lại nhìn thấy Tần Ninh giằng co cùng Kỳ Quân. Thế giới này quả nhiên là quá điên khùng. Một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên đang độ kiếp căn bản cũng không có khả năng chống lại một vị tiên hoàng. Lúc này, khí tức của hai người phát ra đến mức tận cùng, chỉ thấy va chạm sắp xảy ra, ai cũng không biết rốt cuộc Tần Ninh đang nghĩ gì, ngay cả Kỳ Quân cũng có chút khó hiểu, cho nên Kỳ Quân cũng không tính toán nương tay gì. Tiếng cười kia rất khẽ, nhưng rất nhiều người ở đây đều nghe được. Kỳ Quân nhíu mày lại. Tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông? Không có khả năng. Lần này, Thái Thanh Tiên Tông có ba vị tiên hoàng ra tay, mà Cảnh Hỏa tộc đã sớm biết, cũng đã có ba vị tiên hoàng ra tay rồi. Sáu vị tiên hoàng đang giằng co nhau ở bên ngoài dãy núi Thái Giang, không có khả năng chạy tới đây được. Sở dĩ Kỳ Quân đến đây cũng là trùng hợp làm việc ở phía Tây Tam Thanh Tiên Vực, cảm giác được cháu trai mình chết mới lập tức đến đây. Đám tiên hoàng của ba thế lực lớn khác sẽ không thể đến đây được. Chỉ là một tiên hoàng nho nhỏ mà cũng dám nói hưu nói vượng trong Tam Thanh Tiên Vực, quả thực là không biết xấu hổ. Tiếng cười nhạo vang lên. Đột nhiên, dưới ánh sáng ngàn dặm trong trời đất xung quanh, mọi người đều thấy trên không trung có một bàn tay to đột nhiên buông xuống. Bàn tay to vung xuống, trực tiếp bao phủ cả vùng trời đất này, khiến người ta không nhìn thấy rõ xung quanh. Dưới sự bao phủ như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác được dường như bọn họ đã hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Một vài con chó con mèo đang ẩn nấp cũng đều cút ra đây đi. Một tiếng hừ nhẹ vang vọng khắp núi rừng ngàn dặm. Chỉ một thoáng, cách mọi người chỗ mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, từng bóng người đều bị chấn động lao ra, tập trung về chỗ mọi người. Nhìn một cái phải có tổng ít nhất hơn 1.000 người, mà trong đó cũng có rất nhiều nhân vật cấp bậc tiên vương. Toàn bộ đều là dị tộc. Cho đến giờ phút này, sắc mặt Kỳ Quân mới âm trầm hẳn lên. Là ai? Không ai biết. Sắc mặt đám dị tộc bị bắt đến từ xung quanh kia cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn chưa biết tại sao đã bị bắt đến đây rồi. Mà lúc này, một khí tức khủng bố bùng nổ ra. Ngay sau đó ở phương xa có từng bóng người đạp không mà đến. Đám người này đều có khí thế mạnh mẽ, hai người cầm đầu lại cực kỳ nổi bật. Người phụ nữ bên trái mặc một chiếc váy dài mây trắng, tôn lên dáng người thon dài, phong thái yếu điệu. Bên ngoài là một chiếc áo choàng dài màu đỏ choàng lên hai vai, mái tóc dài buông xuống, 3000 sợi tóc đen tung bay theo gió. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng, hai mắt trong suốt như nước, có vài phần lãnh đạm hờ hững. 10 ngón tay đẹp để đam vào nhau, nhìn qua có chút khẩn trương. Nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp kinh người kia có làm ra biểu tình gì đều làm cho người ta như bị hớp hồn, không rời mắt ra được. Phía bên phải là một thanh niên. Nhìn qua một cái, khuôn mặt của thanh niên kia không hề có một tì vết nào, ngũ quan kết hợp lại làm cho người ta không thể rời mắt được. Tuấn dật phi phàm. Siêu phàm thoát tục. Thanh niên này vô cùng tuấn tú, có thể nói là đẹp tới cực hạn, khiến người ta không tìm ra một tì vết nào. Mà nụ cười tươi rói trên mặt thanh niên này lại khiến trái tim của không ít nữ tử ở đây đập thình thịch, cứ như chỉ cần hơi không chú ý thì sẽ rơi vào trong tay giặc vậy. Sư phụ. Diệp Nam Hiên nhìn thấy hai người kia thì kích động nói, là người của Trúc Diệp Tông đến, Diệp sư nương và thần sư đệ cũng đến rồi. Tần Ninh đưa mắt nhìn lại, hơi thở hỗn hển. Vùng trời đất này đã bị người thần bí kia đóng chặt lại, nhưng lại không thể cắt đứt được lôi kiếp của hắn. Liên tiếp độ kiếp, hơn nữa còn liên tiếp chiến đấu đã làm cho thể xác và tinh thần của Tần Ninh vô cùng mệt mỏi. Hả? Kỳ Quân đưa mắt nhìn lại, lạnh lùng nói, hóa ra là hai người các ngươi. Thượng Thanh Lâu, Diệp Viên Viên. Tây Thanh Vực, Thần Tinh Dịch. Kỳ Quân lạnh lùng nói, nhiều năm qua hai người các ngươi đã giết không ít đệ tử tộc ta. Vừa nghe thấy lời này, Thần Tinh Dịch không thèm quan tâm đến ông ta, mà đi đến bên ngoài lôi kiếp, quỳ xuống giữa không trung, thành kính nói, sư phụ. Trời đất bao la, sư phụ lớn nhất. Đây là giác ngộ lớn nhất của đệ tử Tần Thị, nhiều năm qua không có người nào mà không tuân thủ. Lại đây ta xem nào. Tần Ninh hơi thở hỗn hển nói. Hả? Chuyện này. Trên khuôn mặt của Thần Tinh Dịch mang theo vài phần ngạc nhiên, không khỏi nói, sư phụ, người cứ độ kiếp, còn sẽ không gây thêm phiền cho người đâu. Người chưa tới tiên vương, lôi kiếp của ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Nghe thấy lời này, Thần Tinh Dịch lại sửng sốt. Còn có thể làm như vậy sao? Vấn đề là nếu hắn ta tiến vào trong lôi kiếp của Tần Ninh, nhất định là sẽ lọt vào phản phệ. Lại đây. Tần Ninh tiếp tục hô lên. Thần Tinh Dịch nhảy vào, quanh thân là lôi đình cuồn cuộn, một cái đỉnh cũng lập tức bay lên trời. Ồ, khi cái đỉnh đồng cổ lớn bao phủ lên cơ thể, hắn ta chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể vô cùng ấm áp, lực lượng lôi kiếp phản phệ dường như đã mất đi mục tiêu, hoàn toàn không thấy gì nữa. Diệp Nam Hiên cũng đang được cái đỉnh bao phủ. À, Diệp sư huynh, người thành tiên vương rồi sao? Bây giờ cũng không phải là lúc để ôn chuyện. Hắn đưa mắt nhìn Diệp Viên Viên xinh đẹp đứng ngoài phạm vi lôi kiếp cách đó không xa, trong mắt mang theo vài phần nhung nhớ. Diệp Viên Viên liền nói ngay, chàng cứ chuyên tâm độ kiếp trước đi. Ừm. Trong phạm vi lôi kiếp, Tần Ninh không khỏi hiếu kỳ nói, người ra tay là ai vậy? Vừa nghe thấy lời này, Diệp Nam Hiên đang định nói chuyện, Thần Tinh Dịch đã giành trước, hắn ta không cho chúng con nói là muốn tạo bất ngờ cho người. Hả? Là người quen cũ sao? Người quen cũ trong Tam Thanh Tiên Vực là ai được chứ? Mà giờ phút này, Kỳ Quân và đám võ giả dị tộc đều làm ra vẻ đề phòng. Bọn họ không ngờ chuyện ngày hôm nay đã phát triển đến mức này rồi, vậy mà vẫn còn có người xuất hiện che chở Tần Ninh. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Giọng nói kia chậm rãi vang lên trong hư không, câm miệng, ngoan ngoãn chờ đi. Chờ? Chờ cái gì? Kỳ Quân nhíu mày lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong phạm vi ngàn dặm, từng vị tiên vương, tiên quân dị tộc bị bắt tới đều vô cùng giận dữ nhìn bốn phía. Trong dãy núi Thái Giang này còn có các cường giả tiên hoàng khác của tộc ta, nếu ngươi nhúng tay vào. Vị tiên vương đại thành vừa mới mở miệng kia còn chưa nói xong đã trực tiếp bị một bàn tay to đập thành thịt nát. Cả trời đất đều đột nhiên im lặng hẳn đi. Một vị tiên vương đại thành còn chưa nói xong đã bị một lực lượng trực tiếp đập thành thịt nát trong lúc thần không biết quỷ không hay. Đây là lực lượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần gì vậy? Quả thực quá đáng sợ. Kỳ Quân khoanh tay đứng giữa không trung, nhưng hai bàn tay trong ống tay áo cũng khẽ rung lên. Nhìn qua có vẻ ông ta rất ung dung, nhưng trên thực tế lúc nào cũng đang chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đánh chết một vị tiên vương đại thành, tiên hoàng như ông ta cũng có thể làm được. Nhưng nếu có tốc độ và lực lượng mà ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấy được, chỉ có thể chứng minh người kia còn mạnh hơn cả ông ta. Rốt cuộc Tần Ninh có lai lịch như thế nào mà lại có chỗ dựa vững chắc như thế? Trúc Diệp Tông chính là một thế lực đến từ Tây Thanh Vực. Trúc Diệp Tông có hai đại tông chủ là Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch, đều chưa tới cảnh giới tiên vương. Đây là những tin tức mà ông ta biết. Theo lý mà nói, cho dù Tần Ninh là sư phụ của Diệp Nam Hiên và thần tinh dịch kia thì cũng sẽ không có người cường đại như vậy làm chỗ dựa mới đúng. Tất cả im lặng. Giọng nói hùng hồn kia lại vang lên, để vị Tần Ninh công tử này yên tâm độ kiếp, ai dám nói một câu, ta sẽ trực tiếp đập chết. Ngươi. Một vị tiên vương dị tộc ngẩn ra, căm giận bất bình nói. Ngay sau đó, cơ thể vị tiên vương dị tộc này đã trực tiếp nổ tung ra. Trong trời đất yên tĩnh không một tiếng động. Mà lôi kiếp của Tần Ninh vẫn tiếp tục buông xuống. Trong lôi kiếp, Tần Ninh nhìn về phía thần tinh dịch và Diệp Nam Hiên, nói thẳng, Nguyên Hoàng Đỉnh chính là pháp khí bản mạng của ta, gắn bó chặt chẽ với ta. Hỗn độn thiên lôi này bị ta dẫn xuống, cũng sẽ có rất nhiều lợi ích với các ngươi, nhất là ngươi. Tần Ninh nhìn về phía thần tinh dịch, nói, Huyền Hoàng thần thể của ngươi thích hợp nhất là dùng khí chí cương chí dương trong trời đất để rèn luyện. Hơn nữa nhiều năm qua ngươi vẫn không hề rời khỏi nữ sắc, dù sao cũng sẽ có chút yếu ớt, dương khí mạnh cỡ này có thể bổ sung cho ngươi. Hả? Vừa nghe thấy lời này, thần tinh dịch lập tức phản bác nói, sư phụ, con không yếu. Ngươi có yếu hay không thì tự mình biết. Tần Ninh tiếp tục nói, cứ yên tâm để lôi kiếp buông xuống đi, ta sẽ mượn dùng Nguyên Hoàng Đỉnh ổn định cho ngươi. Vâng. Thần tinh dịch rầu rĩ không vui. Hắn ta không yếu đâu. Có người phụ nữ nào gặp hắn ta tầm mà không yêu hắn ta đến chết đi sống lại đâu. Sư phụ đang bịa đặt. Chắc chắn là bịa đặt. Giờ phút này, Diệp Nam Hiên cũng nở nụ cười ha ha. Về sau ta sẽ gọi ngươi là sư đệ yếu xìu. Ngươi dám. Trong lúc hai người khi nói chuyện, lôi kiếp của Tần Ninh đã tiếp tục hạ xuống. Mưa gió lôi điện khủng bố từ trên trời giáng xuống, cứ như cả vùng trời đất này đều phải bị hủy diệt vậy. Thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên đã sớm rất quen với chuyện này rồi. Lúc trước lôi kiếp của hai người cũng rất cuồng bạo. Nhưng mà lúc trước hai người độ kiếp cũng đã nghĩ tới, nếu là lôi kiếp của sư phụ, chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Bây giờ xem ra đúng là vậy. Lôi kiếp này không phải lôi kiếp để tăng lên thất trọng thiên, cho dù là bát trọng thiên đánh sâu vào cửu trọng thiên cũng không khoa trương như vậy. Khi lôi kiếp cuồn cuộn hạ xuống, trời đất xung quanh cũng đều chấn động âm âm. Đám người xung quanh thấy một màn này chỉ cảm thấy cả người rét lạnh. Ở đây có không ít nhân vật tiên quân, tiền vương đương nhiên là không sợ, những điều khiến bọn họ sợ hãi chính là lôi kiếp này lại cường đại đến mức có chút đáng sợ. Quả thật không giống như lôi kiếp để lục trọng thiên đánh sâu vào cảnh giới thất trọng thiên. Từng đợt lôi kiếp buông xuống. Vốn dĩ lôi kiếp lần này của Tần Ninh sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng theo những tiếng gầm rú không ngừng vang lên, lôi kiếp bùng nổ tùy ý cuồng bạo, lực lượng trong cơ thể Tần Ninh cũng càng thêm cường đại. Cái gì là lôi kiếp? Chính là một cách để được trời đất tán thành. Thiên đạo vô tình sẽ buông xuống trách phạt giống như máy móc, nếu có thể vượt qua sẽ trở nên càng cường đại hơn, nhưng nếu như không vượt qua được thì chỉ có thể tử vong. Thời gian không ngừng trôi qua, từng tiếng gầm rú không ngừng vang vọng, làm chấn động màng nhĩ của mọi người. Mà đến cuối cùng, lôi kiếp dần tiêu tán, khí tức khiến tim người ta phải đập nhanh cũng dần biến mất. Lúc này cuối cùng mọi người đã có thể nhìn thấy Tần Ninh đang độ kiếp rồi. Ha ha ha ha. Một tiếng cười ha ha vang vọng bên trong lôi kiếp. Cả cơ thể thần tinh dịch tản ra ánh sáng màu vàng chói lóa, cả người hắn ta cứ như được tắm trong thánh quang mà đi ra. Hóa ra đây là tiên vương. Tiên lực sinh ra một loại khí thế, loại khí này chính là uy lực vương giả sao? Tuyệt không thể tả, thoải mái quá. Thần tinh dịch bước ra, không hề che giấu việc mình đã lột xác tới cảnh giới tiên vương. Một luồng võ ý và đao khí tận trời chưa từng có từ trước đến nay tràn ngập ra mãnh liệt. Lúc trước đương nhiên Diệp Nam Hiên đã trở thành tiên vương, bây giờ lại dựa vào lôi kiếp của Tần Ninh, càng thêm ổn định. Mặc dù Dương Thanh Vân có tinh môn, tu hành cực nhanh. Thần tinh dịch có huyền hoàng thần thể, vô song không thể khinh thường. Lý Nhàn Ngư có vãng sinh đồng thần bí khó lường. Nhưng mấy người Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc cũng là thiên tài được hàng vạn người chú ý đến vẫn là câu nói kia. Không đủ yêu nghiệt thì năm đó sẽ không có khả năng Tần Ninh thu làm đệ tử. Hai người đồng thời đi ra, khí thế mạnh mẽ bá đạo. Sau đó lôi kiếp hoàn toàn tan thành mây khói, Tần Ninh cũng bước ra. Quần áo của hắn đã rách tả tơi, mái tóc dài có vài chỗ cháy đen, ngay cả da thịt lộ ra trên người nhìn qua cũng chồng chất vết thương. Nhưng tuy rằng như thế, khí tức và sức sống trong cơ thể Tần Ninh cũng nở rộ mênh mông. Rất cường đại. Rất thuần túy. Sau khi được lôi kiếp tẩy rửa, hắn đã tăng lên thất trọng thiên, đương nhiên sức sống cũng được tăng lên rất nhiều. Ngay lúc này một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay đến. Đúng là Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh gần trong gang tấc, khẽ đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của hắn, lo lắng nói, sao rồi? Vẫn khỏe, thân thể đủ cường đại, thật ra không bị thương quá nặng. Diệp Viên Viên liền nói, cậy mạnh. Tần Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Diệp Viên Viên, mềm mại như tơ lụa, vô cùng thoải mái. Giờ phút này, trên không trung, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, Tần Ninh, người nói xem nên xử lý những người này như thế nào. Nghe nói như thế, Tần Ninh cũng cười nói nhiều quá, mau cút ra đây đi. Cái gì cơ? Giọng nói kia mang theo vài phần không cam lòng, bổn tọa đến để giúp đỡ, nếu không có Diệp Viên Viên và thần tinh dịch đi cầu xin bổn tọa sẽ không đến đâu, tốt nhất là ngươi nên khách khí một chút. Cút cút cút, vậy ngươi cút xa một chút. Tần Ninh khoát tay nói, thần thần bí bí giả vờ cái gì chứ? Nếu không muốn đến thì cút đi, ngươi cho rằng ta cần ngươi chắc. Vừa nghe thấy lời này, giọng nói kia hầm hừ một tiếng, mẹ nó, đúng là đồ lòng lang dạ sói. Ngươi mắng ai đấy? Ngươi thử mắng một câu nữa xem. Giọng nói của Tần Ninh mang theo vài phần táo bạo, có tin ta còn có thể đánh mông ngươi nở hoa không? Khoan khoan khoan, ta sai rồi, ta lầm rồi. Tần Ninh mới nói một nửa, giọng nói kia đã lấy lòng ngắt lời hắn. Mà cùng lúc đó, một bóng người đi ra từ trong hư không bên cạnh Tần Ninh giống như ma quỷ, lẳng lặng đứng ở trước người Tần Ninh. Người đàn ông này mặc một bộ cẩm bào màu ánh trăng, ôm trọn lấy cơ thể, dáng người cao ngất, tư thế nhẹ nhàng ung dung như lan chi ngọc thụ, trời quang trăng sáng, tôn quý lịch sự tao nhã nói không nên lời, làm cho người ta cảm nhận được một khí thế nhẹ nhàng như ngọc mà không hề bị trói buộc. Tục ngữ nói đúng lắm, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, sao ngươi phải nhằm vào khuyết điểm của ta chứ? Thanh niên lắc lắc mái tóc buộc cao, nén giận nói, không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa gì hết, sao ngươi có thể đoán được là ta chứ? Tần Ninh liếc thanh niên này một cái, thản nhiên nói, cả người ngươi tràn ngập khí tức thối hoắc đó, cách xa vạn dặm ta cũng có thể ngửi được. Xì. Thanh niên cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Đó là Trương Linh Phong. Ai? Trương Linh Phong. Diệt Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong. Hình như đúng là vậy. Mọi người xung quanh đều đồng thời nhìn lại, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Diệt Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong là một vị tiên đế hiếm hoi, số lượng không nhiều lắm, không đến từ ba thế lực bá chủ trong Tam Thanh Tiên Vực. Người này có danh tiếng rất lớn. Ở cả Tam Thanh Tiên Vực, hắn ta là một vị tiên đế chẳng thèm để ba bá chủ lớn vào mắt, chỉ thích làm theo ý mình, tự do tự tại. Người này từ trước đến nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, người đời khó mà gặp được. Diệt Thiên Tiên Đế này đã thành danh mấy vạn năm ở Tam Thanh Tiên Vực, sao có thể có quan hệ gì với Tần Ninh chứ? Mà lúc này, sắc mặt Kỳ Quân cũng trắng bệch. Giờ phút này, giữa không trung, Tần Ninh nhìn về phía thanh niên trước mắt, thanh niên kia cũng đưa mắt nhìn tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh chân bước ra, tiếp theo giang hai cánh tay ra ôm nhau thật chặt. Thật đúng là trùng hợp, nếu không phải gặp được thần tinh dịch, có lẽ ta còn không biết thế mà ngươi đã trở về. Ta cũng vừa tới Tam Thanh Tiên Vực không lâu, gặp được ta coi như ngươi may mắn. Tần Ninh cười ha hả nói. Hai người tách ra, Trương Linh Phong nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, không khỏi cười nói, nhìn qua có vẻ không đẹp trai bằng trước kia, nhưng mà vẫn là phong nhã, kém hơn ta một chút. Ngươi vẫn không biết xấu hổ như vậy. Một bên, thần tinh dịch không nói một lời, trong lòng lại xem thường, bàn về đẹp trai, hai người đều là cặn bã. Hai người đều coi người bên ngoài như không khí, nhiệt tình trò chuyện với nhau ngay trước mắt bao người. Nhưng giờ phút này, không ai dám mở miệng, không ai dám nói hưu nói vượng. Dịch Thiên Tiên Đế. Trương Linh Phong. Đây chính là một vị tiên đế. Ai có thể nghĩ tới, một vị tiên đế sẽ xuất hiện ở chỗ này chứ? Nhân vật đứng đầu tiên giới. Tiên giới rộng lớn có 12 đại tiên vực. Từ cảnh giới cửu thiên huyền tiên đến tiên quân là một con đường cực rộng lớn. Sau tiên quân là tiên vương. Sau tiên vương chính là tiên hoàng. Phía trên tiên hoàng có 3 cảnh giới lớn, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn. Mọi người thường xuyên đặt 2 cảnh giới lớn là tiên đế và tiên tôn chung một chỗ, đó là bởi vì trong toàn bộ tiên giới, nhân vật cấp bậc tiên đế, tiên tôn vốn ít đến đáng thương. Mỗi một vị tiên đế tiên tôn xuất thế, chắc chắn sẽ tạo ra chấn động kinh thiên động địa. Bây giờ Dịch Thiên Tiên Đế ở đây, trong lòng đám người ba tông môn lớn và dị tộc đều vô cùng sợ hãi, kinh ngạc. Điều này bắt nguồn từ sự kính sợ cường giả. Tiên đế tiên tôn đối với phàm tục mà nói, chính là cao cao tại thượng, không thể truy đuổi. Được rồi, nếu muốn nói chuyện phiếm, trở về rồi hãy nói. Trương Linh Phong cười nói, để ta giải quyết đám tép riêu này cho. Tần Ninh nhìn bốn phía. Trương Linh Phong sải bước ra, nhìn về phía xung quanh. Người tên là Kỳ Quân đúng không? Cuối cùng ánh mắt của hắn ta rơi lên trên người Kỳ Quân, cười nói, lá gan của cảnh hỏa tộc đúng là càng lúc càng lớn. Những năm gần đây, bản tọa ở trong Tây Thanh Vực đã được nghe không ít chuyện về các ngươi, những chuyện các ngươi làm đều là kinh thiên động địa. Nghe thấy lời này, Kỳ Quân sa sầm mặt lại. ông ta biết có xin tha cũng vô dụng. Một vị tiên đế muốn giết ông ta, đơn giản không có gì khác với nghiền chết một con kiến. Nghe nói trong cảnh hỏa tộc các ngươi có không ít nhân vật lớn tiên đế tiên tôn cũng đến đây, ta sẽ luận bàn với bọn họ một chút, giết đám người các ngươi thì mất mặt lắm. Trương Linh Phong cười nhạo nói, nhưng ai bảo các ngươi đắc tội bạn bè của ta, Tần Ninh công tử chứ? Bây giờ, bản tọa nói cho tất cả các ngươi biết, sau này ở trong Tam Thanh Tiên Vực, ai dám ra tay với Tần Ninh thì chính là vả mặt Trương Linh Phong ta. Vừa dứt lời, Trương Linh Phong vung tay lên. Chỉ một thoáng, trong trời đất tràn ngập cuồng phong gào thét. Cơ thể từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương dị tộc lần lượt tán loạn, hóa thành bụi bặm. Đây chính là sự kinh khủng của một vị tiên đế. Căn bản không cần thể hiện ra chiêu thức gì cả, đã có thể tiêu diệt những người này dễ như trở bàn tay. Chỉ có Kỳ Quân vẫn chưa chết. Trương Linh Phong vung tay lên, thu Kỳ Quân vào trong ống tay áo, nói, giữ ngươi lại để tìm hiểu một ít chuyện. Vốn dĩ từng đệ tử của ba tông môn lớn đều cho rằng tiếp theo sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu. Nhưng khi Trương Linh Phong xuất hiện, tất cả những cuộc chiến cũng dừng lại. Cứ như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Tất cả mọi người đều chưa thể tỉnh táo lại. Trương Linh Phong nói, các ngươi đi hết đi, Ô Ngọc Trạch đang ở trong tay Trương Linh Phong ta, dị tộc muốn thì cứ đến mà đòi ta, nếu trưởng bối ba tông môn các ngươi mà muốn, cũng bảo bọn họ tới tìm Trương Linh Phong ta đi. Nói xong, Trương Linh Phong liền chuẩn bị dẫn đám người Tần Ninh rời đi. Phong ấn trong trời đất xung quanh cũng biến mất. Nhưng giờ phút này, từng bóng người lại lũ lượt kéo đến từ phương xa. Một đám người mênh mông cuồn cuộn kéo đến. Nhìn qua thì có vẻ chia ra làm ba phái. Từng phái đều có một vị tiên hoàng khí tức cường đại dẫn đường, sau lưng là một đám tiên vương và tiên quân. Ba vị tiên hoàng kia vừa đến, khí tức bành trướng trong cơ thể lập tức thu liễm, đứng từ xa nhìn đám người Trương Linh Phong Tần Ninh. Hóa ra là Dịch Thiên Tiên Đế. Phe bên trái, một người đàn ông trung niên dẫn đầu dừng lại, không người hành lễ nói, Khúc Cao Hiên của Ngọc Thanh Tiên cung bái kiến Dịch Thiên Tiên Đế. Trương Linh Phong gật đầu. Phía bên phải là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, khí chất trang nhã, cũng hạ thấp người nói, Mộ Thu Sảo của Thái Thanh Tiên tông bái kiến Dịch Thiên Tiên Đế. Người đàn ông ở giữa có thân hình cao lớn, cũng không người nói, Thượng Thanh Lâu, Ngụy Hoa bái kiến Dịch Thiên Tiên Đế. Ba người đến từ ba tông môn lớn, thân phận địa vị không thấp, đều là tiên hoàng, nhưng giờ phút này nhìn thấy vị tiên đế này đều phải khách khí. Ở trong Tam Thanh Tiên Vực, các nhân vật tiên đế tiên tôn gần như đều đến từ ba tông môn lớn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Trong Tam Thanh Tiên Vực rộng lớn có trên trăm vực, ở một số vực lớn cũng có những thế lực cường đại có được tiên đế tiên tôn. Đồng thời còn có một số tán tu tự mình trở thành tiên đế tiên tôn. Những tán tu này là người không dễ chọc nhất. Bởi vì tán tu lẻ loi một mình, không có vướng víu, nếu những thế lực lớn như Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên cung đắc tội một vị tán tu cấp bậc tiên đế, tán tu này mà trả thù. Không ràng buộc, còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Trương Linh Phong chính là một vị tán tu như vậy. Hắn ta không môn không phái, tự mình trở thành tiên đế. Nhưng người này lại là có chỗ dựa cực lớn. Năm đó ở Thái Thần Tiên Vực, chủ nhân của thần môn. Thái Tuế Hồn Vô Ngân là người dẫn đường cho Trương Linh Phong. Năm đó Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân từng ở Tam Thanh Tiên Vực nhiều năm, khi đó Trương Linh Phong đã gặp gỡ và ở chung với Hồn Vô Ngân, được Hồn Vô Ngân chỉ đạo, tăng lên cực lớn trên con đường tu hành. Bây giờ đã trở thành một vị tiên đế. Không nói đến bây giờ Trương Linh Phong là tiên đế. Chỉ cần nói đến việc hắn ta có quan hệ với Hồn Vô Ngân năm đó, nhiều năm qua, một số nhân vật tiên tôn ẩn cư trong Tam Thanh Tiên Vực cũng không muốn đắc tội kẻ này. Đương nhiên những năm gần đây, thần môn ở trong tiên vực Thái Thần bị hủy diệt, Hồn Vô Ngân biến mất nhiều năm, nghe nói vị Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm đạt được truyền thừa y bát của Hồn Vô Ngân cũng đã chết rồi. Nhưng cho dù Trương Linh Phong không có bối cảnh đó thì cũng là một vị tiên đế, vẫn là người cao cao tại thượng. Ba tông môn các ngươi đúng là thú vị. Trương Linh Phong không khỏi cười nói, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, nhiều năm qua vẫn luôn đánh tới đánh lui với Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, kết quả Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc lại càng ngày càng khoa trương. Ta cảm thấy tông chủ cung chủ lâu chủ của các ngươi đều nên suy nghĩ cho kỹ xem có phải trong tông môn của mình có gian tế hay không, mới dẫn đến việc mãi mà không tiêu diệt hết được Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc một. Nghe thấy lời này, sắc mặt Ngụy Hoa, Khúc Cao Hiên, Mộ Thu Sảo đều rung động, không dám mạnh miệng. Người ta là tiên đế, đương nhiên dám tùy tiện nói. Ở trong dãy núi Thái Giang này còn có một số võ giả dị tộc, cũng còn sót lại vài tiên hoàng dị tộc vừa chạy trốn. Trương Linh Phong nói rồi nâng hai tay lên. Từng sợi tơ tầm phát ra những tiếng tưng tưng. A ai? Những tiếng hô kinh ngạc và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong hư không, có ba bóng người bị mạnh mẽ túm ra. Hai người là Hàng Mị tộc. Một người là Cảnh Hỏa tộc. ba vị tiên hoàng Ngụy Hoa, Khúc Cao Hiên, Mộ Thu Sảo nhìn lại, đều biến sắc. Ba người này chính là ba vị tiên hoàng đã đánh nhau rất lâu với bọn họ, mấy người vẫn luôn ở trong thế giằng co. Lúc trước cũng là bởi vì bị ba người này cuốn lấy, cho nên bọn họ mới không thể tới. Ta sẽ đưa ba tên này đi. Những người khác, các ngươi tự đi bắt đi. Trương Linh Phong tiếp tục nói, làm việc thì phải động não nhiều một chút, dị tộc còn giỏi dùng mấy trò mưu mô hơn các ngươi nhiều, nếu không nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn ẩn nấp trong Tam Thanh Tiên Vực, vì sao các ngươi vẫn không có cách nào tiêu diệt sạch chứ? Nói đến đây, Trương Linh Phong khoát tay nói, thôi vậy, các ngươi muốn làm gì thì làm. Nói rồi, Trương Linh Phong quay người kéo Tần Ninh, cười nói, chúng ta đi uống rượu trước đã, mấy năm nay ta đã cất giữ rất nhiều rượu ngon trân quý. Mà ngay lúc này, Diệp Viên Viên cũng kéo tay Tần Ninh, nói, chàng chờ một chút. Hả? Diệp Viên Viên lập tức phi người về phía trước mặt Ngụy Hoa, chắp tay nói, Ngụy trưởng lão. Ngụy Hoa nhìn về phía Diệp Viên Viên, gật đầu nói, Viên Viên, ngươi cũng tới sao? Vị Tần Ninh công tử kia là phu quân của ta. Diệp Viên Viên nói thẳng. Ngụy Hoa ngẩn người tại chỗ, qua một hồi lâu mới gật đầu nói, à phu quân. Phu quân của Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên tiếp tục nói, Ngụy trưởng lão, ta đi trước, đợi đến khi trở lại Thượng Thanh Lâu, ta sẽ tự mình giải thích với lâu chủ. Được rồi, ngươi đi đi. Rất nhanh, Diệp Viên Viên đã trở về. Tần Ninh không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Viên Viên. Một bên, Thần Tinh Dịch cười nói, sư phụ không biết, Trúc Diệp Tông là do con và Nam Hiên sư huynh làm tông chủ, Diệp sư nương và Thời sư nương là thành viên bí mật của Trúc Diệp Tông. Mấy năm trước Diệp sư nương đã gia nhập Thượng Thanh Lâu, bây giờ là một trong những thiên tài yêu nghiệt số lượng không nhiều lắm của Thượng Thanh Lâu. Thời sư nương vào Ngọc Thanh Tiên Cung, bây giờ cũng đã trở thành người cùng cấp bậc với thánh tử thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông rồi. Nghe thấy mấy câu này, Tần Ninh đột nhiên ngây ra tại chỗ, trên mặt có vài phần kinh ngạc. Thì ra là thế. Như vậy cũng tốt, hai người ở ngoài sáng, hai người ở trong tối. Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy, đến Tây Thanh Vực xem Trúc Diệp Tông của các ngươi như thế nào đi. Trương Linh Phong nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt tự đắc nói, bây giờ ta chính là thái thượng trên danh nghĩa của Trúc Diệp Tông, những năm gần đây nếu không phải có ta, Trúc Diệp Tông sao có thể thống nhất Tây Thanh Vực, làm sao có thể vững chắc được đến bây giờ. Toàn là do ta âm thầm ra tay thôi đấy. Nhưng mà lần này xem như đã trở nên nổi bật hơn rồi. Tần Ninh gật đầu, quay lại nhìn mọi người một cái, lập tức rời đi cùng Trương Linh Phong. Mà cùng lúc đó, đám võ giả đến từ các thế lực lớn đều trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm cái gì. Thạch Bắc Lâm, Cáo Thừa Thiên không khỏi nói, Diệp Viên Viên của Thượng Thanh Lâu các ngươi là phu nhân của Tần Ninh sao? Chuyện này ai cũng không biết. Diệp Viên Viên là một người vô cùng nổi tiếng trong Thượng Thanh Lâu những năm gần đây, thiên phú cực cao, cảnh giới tăng lên cũng nhanh, bây giờ đã là một đệ tử thượng nguyên cảnh giới tiên vương số lượng không nhiều lắm trong Thượng Thanh Lâu. Cái gọi là đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu là người có thân phận địa vị giống như thánh tử, thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông. Ngọc Thanh Tiên Cung còn có đệ tử Ngọc Bài. Đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung cũng có thân phận địa vị cực cao, số lượng rất ít, hơn nữa. Mỗi một vị đệ tử Ngọc Bài đều sẽ được cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung tự mình khắc ấn cho một cái Ngọc Bài, vào lúc quan trọng còn có thể bảo vệ mạng sống. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt. Dần dần, mọi người đều gọi đệ tử đứng đầu Ngọc Thanh Tiên Cung là đệ tử Ngọc Bài. Ví dụ như Linh Nguyệt Tiên Tử lần này xuất hiện là một vị tiên vương, chính là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung. Thạch Bắc Lâm nghe được câu hỏi này, không khỏi ngơ ngác nói, ta cũng không biết. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nghe được cái tên Tần Ninh. Hắn ta và Diệp Viên Viên đều là đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu, nhưng bình thường không tính là thân quen, cũng không biết lai lịch của Diệp Viên Viên. Chỉ biết là bây giờ Diệp Viên Viên có thực lực không tầm thường, là người vô cùng quan trọng trong đám đệ tử thượng nguyên. Tần Ninh vừa tới Tam Thanh Tiên Vực đã gây ra sóng gió lớn như thế, xem ra sợ rằng tiếp theo trong Tam Thanh Tiên Vực sẽ xảy ra sóng to gió lớn lắm đây. Đám người đều thi nhau gật đầu. Giờ phút này, trên không trung, giọng nói của Ngụy Hoa trưởng lão vang lên, Thạch Bắc Lâm, theo ta đi. Rõ. Thạch Bắc Lâm chắp tay với mấy người rồi lập tức rời đi. Đám người của Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông cũng nhao nhao rời đi. Trận chiến hỗn loạn này đến đây là kết thúc. Cuối cùng dãy núi Thái Giang rộng lớn đã yên tĩnh trở lại. Qua nửa ngày, bên trong phạm vi hố sâu, từng sợi tơ hoàn toàn tiêu tán. Lại qua một hồi lâu, ở mép hố sâu xuất hiện hai bóng người. Đi rồi sao? Hai người này đều khoác huyết bào, đội mũ trùng, chỉ lộ ra một đôi con mắt đỏ rực. Thế mà Trương Linh Phong lại xuất hiện, Tần Ninh kia. Đến từ Thái Thượng Tiên Vực, Huyết Nguyệt Tộc, Linh Đồng Tộc và U Cổ Tộc có biết thông tin gì về người này không? Người còn lại nói,

thiên phú của Diệp Viên Viên thể hiện rất rõ và nhanh chóng trở thành đệ tử Thượng Nguyên. Ngô Ưng thở dài nói, Thượng Lâu chủ ý bảo rằng nàng với Tần Ninh ở chung với nhau, nếu người đến tìm Tần Ninh thì cầm theo giấy sắc phong của Thượng Lâu chủ đi tìm Diệp Viên Viên. Sắc phong hả? Diệp Viên Viên lập công lớn, sao hắn ta lại không biết nhỉ? Nghệ Văn Đấu ngẩn ngơ. Còn nữa, Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, ý của Thượng Lâu chủ. Lần này đi tìm Tần Ninh phải thật lịch sự lễ phép, đối xử với Tần Ninh như tôn kính với Thượng Lâu chủ và các thái thượng trưởng lão, không được tự cao tự đại, không được ý mình là tiên đế mà coi thường người khác, nếu hắn không đồng ý giao Ôn Ngọc Trạch thì cũng không sao. Dứt lời, Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu còn tưởng mình nghe nhầm, trừng mắt nhìn thẳng vào Đại Lâu chủ Ngô Ưng. Trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngô Ưng hừ nói, lão phu có chuyện gấp cần làm, hai người các ngươi nhớ kỹ lời nói của ta là được, đi thôi. Vừa nói xong Ngô Ưng rời đi ngay. Khi Ngô Ưng hoàn toàn rơi xuống, trong lòng hai người càng thêm bồn chồn. Huyền Đại Sư chính là người trẻ tuổi thần bí trong vùng đất bí ẩn ở thế giới nhỏ trong lâu. Toàn bộ Thượng Thanh Lâu ngoài bảy vị lâu chủ bọn họ ra còn có rất nhiều trưởng lão nòng cốt, cũng đều không biết đến sự tồn tại của người nọ. Có quan hệ với hắn? Sao Tần Ninh lại có quan hệ với vị này được? Đây đúng là điều khiến người ta khó hiểu. Nhưng cho dù khó hiểu như thế nào, chuyện nên làm vẫn phải đi xử lý. Ba ngày sau, Lục Lâu chủ Ôn Tu Trúc, Thất Lâu chủ Nghệ Văn Đấu của Thượng Thanh Lâu dẫn theo mấy vị đệ tử xuất phát, rời đi Thượng Thanh vực tiến về phía Tây Thanh vực nằm ở phía Tây. Thượng Thanh vực ở phía Bắc Tam Thanh Tiên vực, mà đa phần vùng đất Tây Thanh vực lại nằm ở phía Tây Bắc của Tam Thanh Tiên vực, cách nhau 10 vực, nhưng như vậy cũng đã tính là rất gần rồi. Trên đường đi, Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên nói như thế nào. Cứ như vậy, sau khi đến Tây Thanh vực, đi đến ngoài Sơn Môn Trúc Diệp Tông. Vốn dĩ dựa vào thực lực của hai tiên đế là có thể trực tiếp tiến vào Trúc Diệp Tông. Dù sao ở trong Tam Thanh Tiên vực này, ngoài ba thế lực bá chủ ra thì gần như không có chỗ nào có thể để cho hai vị tiên đế thông báo trước rồi mới vào. Nhưng nghĩ đến lời nói của Ngô Ưng Đại Lâu chủ, hai người vẫn ngoan ngoãn thông báo. Hai người dẫn hơn 10 vị đệ tử rơi vào ngoài Sơn Môn Trúc Diệp Tông. Người nào? Đệ tử canh cửa chỉ là mấy vị võ giả cảnh giới kim tiên. Ông Tu Trúc đi ra phía trước, thản nhiên nói, tại hạ là Lục Lâu chủ của Thượng Thanh Lâu. Ông Tu Trúc, tới bái kiến Tần Ninh công tử, làm phiền thông báo cho. Ồ, đệ tử kia mở miệng nói, ngươi ở đây chờ một lát, ta sẽ sai người đi thông báo một tiếng. Chờ đợi. Thông báo. Ông Tu Trúc nghi ngờ mình nghe nhầm. Không nói đùa đấy chứ. Lúc đầu ông ta cảm thấy mình đã hạ thấp thân phận đến Sơn Môn thông báo hẳn hoi, sau khi mình nói ra xuất thân, mấy đệ tử canh cửa này đều phải sợ hãi choáng váng, hoặc coi ông ta là kẻ địch, hoặc là quỳ xuống đất lễ bái. Nhưng bây giờ mấy vị đệ tử này dường như căn bản không coi ra gì. Rất nhanh đã nhận được câu trả lời. Mấy vị, mời đi theo ta. Kia kim tiên đệ tử khách khí nói. Dẫn Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu tiến vào Trúc Diệp Tông bên trong. Dọc đường chỉ thấy khung cảnh non xanh nước biếc, rất có phong thái của kẻ có tiền. Đương nhiên khung cảnh này vẫn không thể so sánh được với Thượng Thanh Lâu bọn họ. Đi tới nửa đường, Ôn Tu Trúc không khỏi hiếu kỳ nói, xin hỏi bên trong Trúc Diệp Tông các ngươi có tiên đế tọa trấn không? Không có. Đệ tử kia nói, nhưng mà hôm nay hai vị tông chủ nhà ta mới đột phá thành tiên vương, từ nay trở đi Trúc Diệp Tông chúng ta cũng được coi là cấp bậc trung đẳng trở lên trong những thế lực của trăm vực trong Tam Thanh Tiên vực. Trong các vực khác không có tiên vương tồn tại, cho dù có nhiều tiên quân thì cũng đều là cấp thấp. Chỉ cần có tiên vương, đó chính là trung đẳng trở lên. Đương nhiên trung đẳng trở lên cũng có mạnh có yếu. Trong vực mạnh có tiên đế tọa trấn. Ông Tu Trúc tiếp tục nói, vậy các ngươi không sợ chúng ta à? Đệ tử dẫn đường nghe nói như thế, lập tức hiểu ra, cười nói, tiên đế mà, làm sao có thể không sợ chứ? Chỉ là mấy ngày nay chúng ta thường xuyên nhìn thấy Dịch Thiên tiên đế đại nhân, mỗi lần hắn ta tới đều sẽ đứng lại trò chuyện với chúng ta một lúc rồi mới vào trong sơn môn. Gặp Dịch Thiên tiên đế nhiều thì sẽ không cảm thấy đáng sợ nữa. Còn nữa, hôm nay hai vị đã là nhóm thứ ba đến đây rồi. Nhóm thứ ba? Ông Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu nhìn nhau, khẽ giật mình. Là Thất Cung chủ Tả Chính Nghiệp đại nhân và Bát Cung chủ Thương Cảnh Sơn đại nhân của Ngọc Thanh Tiên Cung, cùng với Dịch Hoa Thánh trưởng lão, Tân Thanh Y Thánh trưởng lão, Trung Lương Thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông. Hay lắm, năm vị tiên đế. Không nghĩ tới Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông cũng điều động cả tiên đế ra. Trong lòng Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu lập tức sáng tỏ. Chắc hẳn đám tiên đế của Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông bởi vì Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong xuất hiện mới tự mình ra trận. Nếu không muốn đi vào Tây Thanh vực này, có lẽ hai thế lực lớn điều động tiên vương, tiên hoàng là đủ rồi. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được. Tất cả mọi người đều rất để ý đến tầm quan trọng của Ôn Ngọc Trạch. Chỉ là lúc này, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu lại càng thêm khiêm tốn, không hề tự cao tự đại. Đại lâu chủ đã nói, Thượng Vân Nhiên lâu chủ dặn dò phải đối xử khách khí với Tần Ninh như khách quý. Đương nhiên bọn họ phải nghe theo. Mặc dù hai người là tiên đế, nhưng hai người cũng biết trong tiên giới có rất nhiều những lão già có thực lực cường đại đáng sợ ẩn thế không ra, chỉ còn cách lúc thành thần nửa bước, là những người mà bọn họ không đắc tội nổi. Ai biết vị Huyền đại sư kia có phải người kiểu này hay không? Mà Huyền đại sư đã để ý Tần Ninh như vậy, tốt nhất là bọn họ đừng đắc tội Tần Ninh. Nếu không, sau này không biết sẽ có tai họa gì giáng xuống đâu. Sau khi vừa đi vừa nghỉ trong Trúc Diệp Tông, rất nhanh mọi người đã được đệ tử dẫn đường dẫn đến trước một sơn cốc. Ở cuối con đường đá xanh thông vào trong sơn cốc, một bóng người xinh đẹp cũng chạy đến. Đệ tử Diệp Viên Viên bái kiến Ôn lâu chủ, Nghệ lâu chủ. Diệp Viên Viên mặc một bộ váy dài, thân thể thon dài, khí chất lãnh ngạo, hạ thấp người hành lễ. Viên Viên. Nghệ Văn Đấu nhìn thấy Diệp Viên Viên, cười nói, con bé này, một đi không trở lại, hóa ra là ở trong Trúc Diệp Tông này sao? Diệp Viên Viên nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói, đệ tử và phu quân đã chia cách nhiều năm, bây giờ được gặp lại, vì vậy muốn ở cạnh phu quân nhiều hơn. Nghệ Văn Đấu cười ha ha một tiếng nói, ta hiểu mà, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Lần này ta tới cũng là có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Diệp Viên Viên nghe vậy thì ngẩn người. Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Nghe nói người của Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung cũng tới, có ở đây không? Có. Diệp Viên Viên lập tức nói, ta dẫn hai vị lâu chủ vào trong. Diệp Viên Viên đi phía trước dẫn đường, đám người cùng nhau tiến vào bên trong sơn cốc. Giờ phút này, trong mấy cái đình trong cốc có không ít bóng người đang đứng. Các vị trưởng lão của Trúc Diệp Tông, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên cũng có mặt. Ngoài ra trong cái đình bên trái có hơn 10 bóng người hoặc đứng hoặc ngồi. Hai người trong đó có khí tức sâu xa, không khó để nhìn ra hai người không có khí tức giống bình thường. Tả Chính Nghiệp, Thương Cảnh Sơn. Ôn Tu Trúc nhìn về phía hai người, cười ha hả nói, đã lâu không gặp. Đây là hai vị cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. Tả Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn đều có thanh danh cực lớn trong Tam Thanh Tiên Vực. Tả Chính Nghiệp đứng dậy, cười ha hả nói, Ôn Huynh. Trong cái đình bên phải cũng có ba người đi ra. Ôn Tu Trúc, không nghĩ tới ngươi cũng tự mình ra trận. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc đồ vàng, cười ha hả nói, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ôn Tu Trúc nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười tủm tỉm nói, Chung Lương Thánh Trưởng Lão, có thời gian thì cùng nhau đánh cờ đi. Được. Đưa mắt nhìn lại, đám người trong sơn cốc đều có vẻ mặt tươi cười. Ngoài các vị tiên đế thanh danh hiển hách của ba thế lực lớn ra còn có đệ tử của ba tông, không ít đệ tử cũng là người vô cùng nổi tiếng trong tiên giới. Mọi người vui vẻ trò chuyện. Diệp Viên Viên đứng một bên nhìn lại, cười nói, đúng thế. Ta và Thanh Trúc gặp lại nhau ở Tam Thanh Tiên Vực, lúc ta đến Ngọc Thanh Tiên Cung đã gặp cô ấy. Nghệ Văn Đấu kinh ngạc nói, cô ấy cùng vị Tần Ninh công tử kia cũng là vợ chồng. Diệp Viên Viên thoải mái nói, hay lắm. Trong lòng Nghệ Văn Đấu thầm tán thưởng. Cho dù là vị đệ tử Thượng Nguyên Diệp Viên Viên hay là vị đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung thời Thanh Trúc kia đều là một trong số những nữ thiên tài lợi hại nhất cực kỳ ít ỏi trong Tam Thanh Tiên Vực. Khi Nghệ Văn Đấu biết Diệp Viên Viên cảm mến Tần Ninh, hơn nữa còn tự xưng Tần Ninh là phu quân của mình, Nghệ Văn Đấu đã cảm thấy rất kỳ quái. Tần Ninh kia chỉ là một cửu thiên huyền tiên, rốt cuộc là có đức hạnh gì mà lại có thể để đệ tử Thượng Nguyên cực kỳ xuất sắc của Thượng Thanh Lâu bọn họ phải cảm mến chứ? Mà ở bên kia, thời Thanh Trúc đã từng bái nhập Ngọc Thanh Tiên Cung, bây giờ cũng là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, một vị tiên vương uy danh hiển hách. Lần này thời Thanh Trúc làm chủ nhà tiếp đãi Tả Chính Nghiệp cung chủ, Thương Cảnh Sơn cung chủ và các đệ tử đồng môn. Diệp Viên Viên kia có sắc đẹp tuyệt mỹ, thiên phú vô cùng tốt, cũng là một đôi cùng Tần Ninh, Thanh Trúc, ngươi thì sao? Tả Chính Nghiệp nhìn về phía thời Thanh Trúc một bên, cười ha hả hỏi. Thời Thanh Trúc cười đáp lại, ta và Tần Ninh cũng thế. Nghe thấy lời này, Tả Chính Nghiệp không khỏi thổn thức nói như thế, thật ra ta càng hiếu kỳ rốt cuộc Tần Ninh kia là kỳ tài ngút trời cỡ nào. Phải biết, cho dù là Diệp Viên Viên hay là thời Thanh Trúc, tương lai chắc chắn sẽ là tiên đế tuyệt đỉnh trong Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, thậm chí có khả năng bước ra một bước cao hơn, trở thành tiên tôn. Ở trong Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, không biết bao nhiêu đệ tử Thượng Nguyên, đệ tử Ngọc Bài và đệ tử Hạch Tâm vừa gặp đã cảm mến hai người này. Bây giờ hai người đều là người phụ nữ của Tần Ninh, chuyện thế này nào chỉ làm mấy vị tiên đế kinh ngạc khó hiểu, những đệ tử kia càng đau thấu tim gan. Dù sao nếu gia nhân như Diệp Viên Viên và thời Thanh Trúc lựa chọn đệ tử Thượng Nguyên, đệ tử Ngọc Bài, thánh tử gì đó thì cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn Tần Ninh. Chuyện này là sao? Rất có một loại cảm giác lãng phí như hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tạ Chính Nghiệp tiếp tục nói, thời Thanh Trúc, ngươi là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung ta, chuyện lần này liên quan tới Ôn Ngọc Trạch, ngươi phải nói kỹ càng với chúng ta một chút. Thời Thanh Trúc lập tức nói, đệ tử sẽ làm thế, nhưng cuối cùng có giao Ôn Ngọc Trạch hay không thì vẫn phải xem Tần Ninh. Nghe nói như thế, Tạ Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn nhìn nhau cười một tiếng, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Con bé này, bây giờ toàn hướng về Tần Ninh kia thôi. Thương Cảnh Sơn cười ha hả nói, nhưng đừng quên lúc ngươi tu hành ở Ngọc Thanh Tiên Cung, chúng ta cũng không hề bạc đãi ngươi. Lần này sở dĩ các vị tiên đế xuất hiện đều là bởi vì Ôn Ngọc Trạch kia liên lụy cực lớn. Nếu có thể phá giải được bí mật trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch, có lẽ sẽ khiến ba thế lực lớn có thêm một vị nhân vật vô địch. Đối với điều này, ai mà không muốn chứ? Nếu chỉ có mỗi việc Tần Ninh lấy lôi kiếp của bản thân có thể giết chết tiên vương, sẽ không đến mức để hết vị tiên đế này đến vị tiên đế khác phải tự mình ra trận. Cho dù Tần Ninh và Trương Linh Phong có quan hệ vô cùng tốt, trong một khu rừng rậm rạp của Trúc Diệp Tông, Thần Tinh Dịch mặc một bộ trường sam, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở sau lưng hắn ta, một bóng người xinh đẹp chậm rãi dạo bước tới. Bóng hình xinh đẹp kia có dáng người thon dài, thân thể thướt tha, khí chất thanh lãnh, chính là Linh Nguyệt Tiên Tử của Ngọc Thanh Tiên Cung, cũng là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung giống như thời Thanh Trúc, thân phận địa vị cực cao. Nàng đã đến rồi. Thần Tinh Dịch đứng chắp tay, thở dài nói, ta còn tưởng rằng nàng đã quên ta rồi chứ. Ta. Giọng nói của Linh Nguyệt Tiên Tử mang theo vài phần thấp thỏm, lẩm bẩm nói, làm sao ta lại quên chàng được. Hại. Thần Tinh Dịch thở dài nói, lúc trước ta từng muốn nói với nàng, ta có một vị sư phụ, chính là Tần Ninh. Bây giờ sư phụ ta trở về, ta phải ở bên cạnh hầu hạ, cho nên mấy ngày nay cũng không thể đi tìm nàng được, nàng có trách ta không? Linh Nguyệt Tiên Tử nghe thấy lời này liền nói ngay, ta. Làm sao ta lại trách chàng được? Thật sao? Thần Tinh Dịch nghe vậy thì quay người lại, nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử, tiếp theo đưa tay ôm lấy giai nhân vào trong lòng. Ta biết nàng sẽ không trách ta mà. Thần Tinh Dịch cười nói, chờ xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ dẫn nàng đi gặp sư phụ ta. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe thấy lời này, thân thể rung lên. Hai tay của Thần Tinh Dịch lại dần dần sờ soạn. Trong rừng cây, thân thể hai người dính sát nhau, nhiệt độ lên cao. Chàng. Sư phụ chàng bây giờ chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên, thật sự lợi hại như lời chàng nói ư? Thần Tinh Dịch vừa không ngừng động tác, vừa nói, sư phụ ta lợi hại thế nào, nàng còn không nhìn thấy đâu, nếu không tại sao giai nhân tuyệt thế như thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên lại bị sư phụ ta chinh phục chứ? Nghe được bốn chữ giai nhân tuyệt thế, Linh Nguyệt Tiên Tử khẽ rung lên. Thần Tinh Dịch vội vàng nói, trong lòng ta, ai cũng không so được với nàng. Chàng nói bậy. Linh Nguyệt Tiên Tử liền nói ngay, chàng và Ninh Chi Vi của nhà họ Ninh ở Thái Ninh Vực là sao? Còn có tưởng Thu Liễu sư tỷ, chàng và cô ấy. Linh Nguyệt Tiên Tử còn chưa dứt lời đã bị chặn miệng, tiếp theo trong rừng cây liền vang lên những âm thanh trầm thấp. Trong sơn cốc, mấy vị tiên đế của ba thế lực lớn lẳng lặng chờ đợi. Đến bây giờ Tần Ninh còn chưa xuất hiện. Điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đợi mãi mà không thấy người đâu, mấy vị tiên đế đều cảm thấy Tần Ninh không khỏi quá kênh kiệu. Cho đến khi mọi người dần dần không kiên nhẫn, ở cửa sân cốc có hai bóng người cùng nhau đi tới. Thanh niên bên trái có mái tóc dài buộc lên, mặt trắng môi đỏ, vô cùng tuấn tú, mặc một bộ đồ trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xanh, dáng người thon dài, khí chất nho nhã mang theo vài phần tự nhiên không màng danh lợi. Thanh niên phía bên phải thì nhìn có vẻ tiêu sái hơn rất nhiều, mặc một bộ trường sam, phong thái tự do. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh niên bên trái. Vị này chính là Tần Ninh danh tiếng vang xa trong Thái Giang Vực. Người phía bên phải dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong. Để các vị đợi lâu rồi. Tần Ninh đi lên phía trước, đi vào một đình nghỉ mát ở giữa sơn cốc. Lúc này Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc cũng đi lên phía trước. Diệp Nam Hiên đứng ở một bên đình, ôm đao dựa vào cây cột, dáng vẻ ai dám đến gần ta sẽ chém người đó. Tần Ninh ngồi trên ghế trong đình nghỉ mát, nhìn đám người hai bên trái phải. Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, các tiên đế của ba thế lực lớn đến thăm, quả thực là làm ta giật mình. Mọi người đi thẳng vào vấn đề đi, lần này đến đây là vì chuyện gì? Trong lúc Tần Ninh nói chuyện, Diệp Viên Viên ở bên cạnh rót trà, Thời Thanh Trúc đứng ở sau lưng hắn không nói một lời. Về phần Trương Linh Phong thì tựa lên cột gỗ bên cạnh, vẫn lộ ra vẻ tiêu sái, không bị trói buộc. Thấy Tần Ninh đi thẳng vào vấn đề, mọi người lại có vẻ hơi gò bó. Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc liên lụy đến cường giả Cảnh Hỏa tộc ngoài thế giới, một khi kẻ này thức tỉnh sẽ là một vị tiên đế thậm chí là tiên tôn vô cùng kinh khủng. Bây giờ nếu giết chết, vậy sẽ càng thêm nguy hiểm cho Tam Thanh Tiên Vực. Trung Lương Thánh Trưởng lão nghiêm túc nói, cho nên lần này, chúng ta đến đây đại diện cho Thái Thanh Tiên Tông, là hy vọng Tần Ninh công tử có thể giao Ôn Ngọc Trạch ra. Thái Thanh Tiên Tông ta nhất định sẽ trông coi người này thật kỹ, tìm kiếm bí mật trên người hắn ta. đối với dị tộc, từ trước đến nay Thái Thanh Tiên Tông chúng ta chưa bao giờ nương tay cả. Nghe nói như thế, một bên khác, Tạ Chính Nghiệp cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đứng dậy. Tại hạ Tạ Chính Nghiệp, thất cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. Tạ Chính Nghiệp cười nói, Ngọc Thanh Tiên Cung ta cũng chưa bao giờ nương tay với dị tộc. Điểm này, Thời Thanh Trúc tu hành trong Ngọc Thanh Tiên Cung nhiều năm, hẳn là biết. Nghe nói như thế, Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu. Tạ Chính Nghiệp lại cười nói, nếu Tần Công Tử nguyện ý giao Ôn Ngọc Trạch cho Ngọc Thanh Tiên Cung chúng ta có thể để Tần Công Tử nhìn xem rốt cuộc nên xử lý người này như thế nào. Nghe thấy lời này, Trung Lương Thánh Trưởng Lão lập tức nói, chúng ta cũng thế. Tạ Chính Nghiệp liếc qua Trung Lương. Cái tên này, vừa rồi tại sao ngươi không nói? Chỉ là nghĩ đến Thời Thanh Trúc là phu nhân của Tần Ninh, hơn nữa Thời Thanh Trúc tu hành ở Ngọc Thanh Tiên Cung nhiều năm, Tạ Chính Nghiệp vẫn cảm thấy khả năng Tần Ninh thiên vị Ngọc Thanh Tiên Cung tương đối lớn. Mà đúng lúc này, Nghệ Văn Đấu Lâu chủ của Thượng Thanh Lâu đi ra, đứng ở giữa đám người, nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, Tần Công Tử, tại hạ là Nghệ Văn Đấu, thất lâu chủ của Thượng Thanh Lâu. Tần Ninh lập tức nói, à, ta biết ngươi, Viên Viên đã nói qua với ta, năm đó là ngươi cứu nàng một mạng, dẫn nàng vào Thượng Thanh Lâu. Tần Ninh đứng dậy, khách khí chắp tay nói, cảm ơn Nghệ Văn Đấu Lâu chủ đã cứu phu nhân ta. Nghệ Văn Đấu vội vàng nói, khách khí, Viên Viên tu hành trong Thanh Lâu ta, thiên phú cực giỏi, là mầm mống tốt, thu nhận nàng ngược lại là Thượng Thanh Lâu ta chiếm lợi. Nghệ Văn Đấu đột nhiên nhìn về phía Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên thân là đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu, tiến lên đây nghe phong chức. Nghe phong chức. Diệp Viên Viên vô cùng ngạc nhiên, đi ra phía trước. Nghệ Văn Đấu lập tức nói, Tổng Lâu chủ Thượng Vân Nhiên có lệnh, Diệp Viên Viên làm đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu ta nhiều năm qua, làm việc kỹ lưỡng, tiềm lực vô hạn, cho nên bây giờ sẽ sắc phong làm Thượng Thanh thần nữ của Thượng Thanh Lâu ta. Thượng Thanh thần nữ có địa vị nằm trên đệ tử thượng nguyên, có thể sánh bằng 7 vị lâu chủ Thượng Thanh Lâu. Nói đến đây, Nghệ Văn Đấu mỉm cười lấy ra một cái lệnh bài, đặt vào trong tay Diệp Viên Viên, nói, đây cũng thần nữ lệnh của ngươi, có lệnh bài này, ngươi có thể để bất cứ đệ tử trưởng lão nào trong Thượng Thanh Lâu nghe theo hiệu lệnh của ngươi, không thể làm trái. Diệp Viên Viên mờ mịt tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài này được chế tạo từ một loại đá hiếm thấy, bên trên khắc 4 chữ Thượng Thanh thần nữ. Bên trong lệnh bài có khí tức đặc biệt vận chuyển. Nghệ Văn Đấu cười nói, lệnh bài này của ngươi cũng giống lâu chủ lệnh của 7 vị lâu chủ chúng ta, dung nhập hồn phách khí tức bản nguyên của ngươi vào sẽ có thể sử dụng, bất cứ trưởng lão đệ tử nào trong Thượng Thanh Lâu đều sẽ biết. Tổng lâu chủ cực kỳ xem trọng ngươi, cố ý nâng đỡ ngươi, Viên Viên, ngươi phải càng thêm cố gắng, không thể lười biếng. Vậy mà Diệp Viên Viên không biết nên nói cái gì. Địa vị ngang bằng 7 vị lâu chủ, nàng lại không lập được công lao gì. Mà giờ phút này, đám người của Thượng Thanh Lâu đến cùng hai vị lâu chủ Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu cũng đều ngây người. Không khó để nhìn ra những người này vốn dĩ cũng không biết gì cả. Mà Nghệ Văn Đấu cũng đã khiến Trung Lương Thánh Trưởng Lão, Tân Thanh Y Trưởng Lão, Dịch Hoa Trưởng Lão của Thái Thanh Tiên Tông và Tả Chính Nghiệp Cung Chủ, Thương Cảnh Sơn Cung Chủ Ngọc Thanh Tiên Cung hoàn toàn ngây người. Bọn họ đến vì Ôn Ngọc Trạch đã đối xử với Tần Ninh đủ khách khí rồi. Hay lắm. Thượng Thanh Lâu còn ác hơn. Vì Ôn Ngọc Trạch mà trực tiếp sắc phong phu nhân Tần Ninh. Diệp Viên Viên làm Thượng Thanh thần nữ, địa vị sánh bằng 7 vị lâu chủ. Vậy chẳng phải là chỉ dưới mỗi một tổng lâu chủ Thượng Vân Nhiên, lại trên hàng vạn người trong toàn bộ Thượng Thanh Lâu sao? Phải biết, Diệp Viên Viên mới chỉ là cảnh giới Tiên Vương. Tiên Vương mà lại cho địa vị cao như vậy. Vì cái gì? Cũng không phải là vì Ôn Ngọc Trạch trong tay Tần Ninh sao? Vì Ôn Ngọc Trạch mà lại sắc phong Diệp Viên Viên như vậy. Thủ đoạn này quá lớn. Có cần thiết hay không? Ngay cả Tần Ninh nghe nói như thế cũng khẽ giật mình, có vẻ hơi kinh ngạc. Chỉ vì để cướp được Ôn Ngọc Trạch từ trong tay hắn thôi ư, không cần thiết phải liều mạng như vậy chứ. Giờ phút này, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, Tần Công Tử, Thượng Thanh Lâu chúng ta cũng rất muốn đưa Ôn Ngọc Trạch đi. Nhưng mà Tổng Lâu Chủ và Đại Lâu Chủ cũng phân phó, nếu như Tần Công Tử không muốn, Thượng Thanh Lâu ta sẽ không cưỡng ép, nếu như sau này Ôn Ngọc Trạch xuất hiện nguy hiểm, Tần Công Tử có thể đưa đến Thượng Thanh Lâu ta, phàm là Tần Công Tử có nhu cầu, Thượng Thanh Lâu ta đều sẽ đáp ứng. Nếu như hôm nay có người trắng trợn cướp đoạt Ôn Ngọc Trạch, Thượng Thanh Lâu ta chỉ cần Tần Công Tử phân phó một tiếng, chắc chắn cũng sẽ ngăn cản. Đương nhiên, nếu sau này mà Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc còn chưa từ bỏ ý định ám sát Tần Công Tử, Thượng Thanh Lâu ta cũng tuyệt đối sẽ giúp đỡ. Ông ta vừa dứt lời, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chuyện này quá kỳ quái đi. Thượng Thanh Lâu làm sao vậy? Sao lại đối xử với Tần Ninh tốt như vậy? Trương Linh Phong đứng trong đình cũng vô cùng ngạc nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi thấp giọng nói, người có người quen cũ trong Thượng Thanh Lâu à, có thì có, nhưng mà cũng không biết ta, hơn nữa. tình cảm cũng chưa tốt đến mức này. Vậy thì kỳ quái. Trương Linh Phong cũng cảm thấy rất không thích hợp. Làm sao lại kỳ quái như vậy? Ta cũng đã biết mục đích các vị đến đây hôm nay rồi. Tần Ninh cười nói, ta xin nhận ý tốt của các vị, nhưng mà ta cũng không muốn giao Ôn Ngọc Trạch ra. Nếu như các vị thật sự muốn hợp tác với Tần Mỗ, ta cũng rất vui vẻ, nhưng nếu như hợp tác thì phải nghe ta nói. Bây giờ ta đang có một chuyện muốn hợp tác với ba thế lực lớn, không biết các ngươi có hứng thú không? Nghe thấy lời này, mấy vị tiên đế ở đây đều nhíu mày lại. Hợp tác? Theo lý mà nói, Tần Ninh chỉ là một cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, không có tư cách hợp tác với bọn họ. Thế nhưng bây giờ, bên cạnh Tần Ninh có Trương Linh Phong, lại thêm Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, không biết Tần công tử nói hợp tác là chỉ cái gì. Nghe được Trung Lương Thánh trưởng lão hỏi, Tần Ninh cười nói, nếu là hợp tác, vậy dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt, nếu mọi người có hứng thú thì hãy đến tìm ta. Chúng ta bí mật trò chuyện. Mấy ngày nay, các vị có thể ở lại Trúc Diệp Tông, có ý tưởng gì đều có thể tới tìm ta tâm sự. Nghe nói như thế, đám người đều không nói gì nữa. Nam Hiên, Tinh Dịch. Tần Ninh mở miệng nói, hãy chiêu đãi mấy vị khách quý thật tốt, không thể thờ ơ vâng. Rất nhanh, đám người trong sơn cốc đã rời đi. Chỉ còn mấy người Trương Linh Phong, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch vẫn còn ở đó. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhíu mày lại. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, à, không phải con xem thường Diệp Sư Nương, mà là cảm thấy. Mặc dù Diệp Sư Nương rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức khiến Thượng Thanh Lâu nhìn trúng như vậy. Mặc dù nói không xuôi tai, nhưng đúng là lời nói thật. Diệp Viên Viên thản nhiên nói. Diệp Nam Hiên ngượng ngùng cười một tiếng. Đối với phụ nữ, mức độ lớn nhất mà hắn ta có thể làm được chính là không mắng chửi đã là không tệ rồi. Nếu không phải Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc là sư nương, hắn ta căn bản không thèm để ý có phải sư phụ có người quen cũ ở Thượng Thanh Lâu hay không. Biết sư phụ trở về, cho nên mới lấy lòng như vậy, muốn để Thượng Thanh Lâu trợ giúp sư phụ. Thần Tinh Dịch suy đoán nói, đúng là ta có bạn cũ trong Thượng Thanh Lâu, nhưng tình cảm lại không tới mức đó, hơn nữa bạn cũ mà có tình cảm tới mức đó thì lại không có năng lực này. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều rất tò mò. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đợi ta về Thượng Thanh Lâu sẽ cẩn thận tìm hiểu. Diệp Viên Viên lập tức nhìn về phía Tần Ninh, nói, chàng chuẩn bị xử lý Ôn Ngọc Trạch như thế nào? Ta cũng chưa nghĩ ra. Chỉ bằng cảnh giới cửu thiên huyền tiên bây giờ của ta thì vẫn chưa có cách nào khống chế được hắn ta. Giao cho người của ba thế lực lớn, ta không phải rất yên tâm, ta sẽ ở chỗ này nhìn xem thái độ của ba thế lực lớn với dị tộc như thế nào trước đã, sau đó mới tính tiếp. Nghe nói như thế, mấy người khác đều nhao nhao gật đầu, lần lượt rời đi. Tần Ninh mỏi mệt duỗi lưng, chuẩn bị dẫn Thời Thanh Trúc bà Diệp Viên Viên trở về, trợ giúp hai người tu hành. Vừa đi ra khỏi sơn cốc liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Tóc đuôi ngựa, dáng người thon dài, hai chân duyên dáng yêu kiều, trắng trẻo mịn màng. Lý Uyển Thanh. Nhìn thấy người tới, Tần Ninh cười nói. Lý Uyển Thanh tiến lên nói, Tần công tử, trước kia là ta không tốt, nhận sai ngươi là người của dị tộc. Chuyện này, ta còn chưa chính thức nói xin lỗi với ngươi. Tần Ninh cười nói, ngươi căm thù dị tộc như thế, mặc dù phán đoán hơi chủ quan một chút, nhưng tóm lại điểm xuất phát là tốt, ta không để việc này trong lòng. Nghe nói như thế, Lý Uyển Thanh lại nói, nếu đã như vậy, ngươi định giao Ôn Ngọc Trạch cho ai? Cho Thái Thanh Tiên Tông chúng ta đi. Lý Uyển Thanh mong đợi nói, nếu ngươi giao cho Thái Thanh Tiên Tông chúng ta, ta cam đoan nhất định sẽ tìm hiểu hết bí mật của người này, sau đó trừng trị thật nặng. Nhìn Lý Uyển Thanh kích động như vậy, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên ở một bên đều khẽ giật mình. Tần Ninh cười nói, ngươi yên tâm đi, tên này, ta nhất định sẽ không tha cho hắn ta, trong cơ thể hắn ta có một nhân vật lớn ngoài thế giới là, có thể thăm dò được không biết bao nhiêu tin tức đâu. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Ninh, lại tiếp tục nói, nếu như ngươi cân nhắc giao ra, nhất định phải chọn Thái Thanh Tiên Tông chúng ta đầu tiên đấy, năn nỉ luôn. Nói, Lý Uyển Thanh trực tiếp khom người 90 độ, hành đại lễ. Trúc Diệp Tông, trên đường nhỏ. Tần Ninh đi cùng với hai người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc. Lý Uyển Thanh vừa rồi, hình như rất quan tâm đến chàng nha. Thời Thanh Trúc treo ghẹo nói. Tần Ninh cười nói, cô nhóc kia cực kỳ căm hận dị tộc, ra tay không hề nương tay, lúc trước còn coi ta là tùy tùng của dị tộc, trực tiếp bắt trói ta lại. Ồ, Thời Thanh Trúc lại tiếp tục nói, vậy với tính tình của Tần đại công tử của chúng ta, chẳng lẽ không trừng trị cô ta sao? Tần Ninh nhìn Thời Thanh Trúc, không khỏi nói, ta thấy bây giờ nàng đã học được cách nói bóng nói gió với ta rồi đấy. Ta chỉ thích người đối xử hung tàn với dị tộc thôi. Nhưng mà... Nói đến một nửa, Tần Ninh nhìn về phía nơi xa, không khỏi cười nói, cho dù cô ta là người như thế, nhưng chưa chắc trong Thái Thanh Tiên Tông đã toàn là người như vậy. Diệp Viên Viên mở miệng nói, nói chung Thượng Thanh Lâu cũng luôn có thái độ đuổi tận giết tuyệt dị tộc, nhưng bên trong lại có rất nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Bên trong một thế lực lớn bá chủ phải có tổng cộng bao nhiêu đệ tử trưởng lão? Trong đó có quá nhiều chuyện liên lụy quá phức tạp. Trong Tam Thanh Tiên Vực có tổng cộng 3 thế lực bá chủ, cho dù là 3 thế lực bá chủ đó thì cũng không dễ xử lý tình huống liên quan tới dị tộc lắm. Hơn nữa ngoài 3 thế lực bá chủ ra, trong Tam Thanh Tiên Vực có đến tận trăm vực, phải có bao nhiêu thế lực chứ? Những thế lực này, yếu cũng có tiên quân tọa trấn, mạnh thậm chí có tiên đế tọa trấn, cũng vô cùng phức tạp. Quan trọng nhất chính là bởi vì sự tồn tại của những người này mới khiến cho dị tộc có thể ẩn nấp kỹ, đến bây giờ cũng không biết căn cơ tổng của dị tộc nằm ở chỗ nào, tung tích của dị tộc ở các vực đều chỉ là phân bộ thôi. Cho dù trong 3 thế lực lớn có không ít người có thái độ tiêu diệt dị tộc, thế nhưng cũng không có cách nào tìm ra tổng bộ của bọn họ. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần bọn họ ở trong tiên giới, tóm lại vẫn sẽ phải hành động, chỉ cần hành động thì sẽ để lộ ra tung tích. Nói đến đây, Tần Ninh đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau, Trúc Diệp Tông rộng lớn núi non chập chờn, cảnh tượng như tiên gia. Ôn Ngọc Trạch, một lá bài tốt như thế, cứ đặt ở chỗ ta mãi đúng là cũng rất lãng phí. Tần Ninh cười nói, ta đã có kế hoạch, mấy ngày nữa sẽ gọi các tiên đế của 3 thế lực lớn đến tập hợp, cùng bàn bạc chuyện lớn. Nghe nói như thế, Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc nhìn nhau, không biết rốt cuộc Tần Ninh có tính toán gì. Vì sao lại phải để mấy ngày nữa? Bởi vì mấy ngày nay, ta phải trợ giúp hai vị giai nhân tăng lên. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên không muốn nói thêm cái gì. Nhiều năm không gặp, Tần Ninh càng ngày càng lắm trò. Một bên khác, sau khi Lý Uyển Thanh gặp Tần Ninh thì trở lại chỗ ở do Trúc Diệp Tông sắp xếp. Uyển Thanh, người đi đâu vậy? Lam Nhược Vân mặc một bộ váy dài xinh xắn động lòng người, giờ phút này đi tới. Lần này 3 vị thánh trưởng lão Chung Lương, Tân Thanh Y, Dịch Hoa dẫn theo hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, một vị thánh tử và một vị thánh nữ đến đây. Mấy người Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, Tông Càn, Tông Đồng đều có mặt. Còn có Cáo Thừa Thiên thánh tử và Cù Thanh Thư thánh nữ lần trước xuất hiện nữa. Lam Nhược Vân nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Lý Uyển Thanh, không khỏi nói, ngươi làm sao thế? Ta đi tìm Tần Ninh. Lý Uyển Thanh thở dài nói, lúc đầu định tìm hắn, hy vọng hắn sẽ giao Ôn Ngọc Trạch cho chúng ta, nhưng có vẻ hắn lại không muốn giao ra. Nghe nói như thế, Lam Nhược Vân lập tức nói, không cưỡng cầu được. Nếu chỉ là một mình Tần Ninh thì sao ba phe chúng ta lại phải coi trọng như vậy, mấy vị thánh trưởng lão lại tự mình xuất hiện. Tần Ninh và Trương Linh Phong kia có quan hệ tâm đầu ý hợp, mặc dù không biết hai người quen biết như thế nào, nhưng tóm lại, khó mà dùng biện pháp mạnh. Ta cũng biết chứ. Lý Uyển Thanh thở dài, tiếp tục nói, nhưng Ôn Ngọc Trạch kia, giao cho Thái Thanh Tiên Tông chúng ta chắc chắn là tốt nhất. Lam Nhược Vân nhìn Lý Uyển Thanh một chút, không tiếp tục nói cái gì nữa. Chỉ chớp mắt, 3 ngày đã qua. Ngày hôm đó, vẫn là sơn cốc lúc trước. Mấy vị tiên đế và các vị đệ tử của 3 thế lực lớn lần lượt tụ tập tới. Nghe nói như thế, Tần Ninh lại khẽ mỉm cười nói, sợ là phải để các vị thất vọng rồi. Ôn Ngọc Trạch này, giao cho ai, ta đều cũng không yên tâm, cho nên ta quyết định vẫn tạm thời để ở chỗ ta thì hơn. Hắn vừa dứt lời, mấy vị tiên đế tả chính nghiệp, Tần Thanh Y đều nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Tần Ninh tiếp tục nói, Ôn Ngọc Trạch này liên lụy quá lớn, nếu đây là thủ đoạn do một vị cường giả của cảnh hỏa tộc để lại, chắc chắn đám tiên đế tiên tôn của cảnh hỏa tộc đều sẽ ra tay. Ta tạm thời để hắn ta lại chỗ ta cũng là bất chấp nguy hiểm. Nhưng mà lần này các vị đến đây, khách khí thương lượng với Tần Mỗ, đương nhiên Tần Ninh ta sẽ không để mọi người trở về tay không. Lời này là có ý gì? Tần Ninh tiếp tục nói, những năm gần đây, Hàng Mị tộc, cảnh hỏa tộc làm sằng làm bậy trong Tam Thanh Tiên Vực, mặc dù ta mới tới Tam Thanh Tiên Vực, nhưng đã hiểu rõ không ít tin tức, 3 tông môn đều có vô số đệ tử, trưởng lão chết dưới tay 2 tộc. Một số người gật đầu. Ta nghĩ 3 tông môn chắc hẳn sẽ không dễ dàng tha thứ cho dị tộc đi. Ông Tu Trúc cười nói, Thượng Thanh Lâu ta vẫn luôn giữ thái độ diệt cỏ tận gốc với dị tộc. Mấy người tả chính nghiệp, Chung Lương cũng gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu đã như vậy, ta có một kế hoạch muốn mời chư vị thực hiện cùng với ta, không biết ý của chư vị như thế nào. Hai vị tiên đế Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu nhìn nhau, Ôn Tu Trúc lập tức cười nói, nếu như Tần công tử cần Thượng Thanh Lâu chúng ta trợ giúp thì cứ việc nói, chúng ta sẽ không từ chối. Thất cung chủ tả chính nghiệp của Ngọc Thanh Tiên cung lại nói, xin hỏi Tần công tử là kế hoạch gì? Tần Ninh đứng dậy đi ra bên ngoài đình nghỉ mát, nhìn về phía đám người ba phe, nói, không biết võ giả 3 tông môn ở đây có thể tin được không? Nghe thấy lời này, Dịch Hoa thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông cười nói, lần này chúng ta đến vì Ôn Ngọc Trạch, đương nhiên những người dẫn theo tới đều là người có thể tin được. Hai phe còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Được. Tần Ninh lập tức điểm ngón tay một cái, Nam Thiên Hỗn Độn Chung xuất hiện. Tiên khí này vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều cảm giác được một khí tức đặc biệt chuyển động. Tiên khí đế phẩm. Có người kinh ngạc kêu lên. Nghệ Văn Đấu nhìn cái chung lớn kia, không khỏi nói, đáng tiếc đã mất đi khí linh và đế quẩn, nhưng mà vẫn có sự uy nghiêm của đế khí. Tần Ninh lập tức vung tay lên, Nam Thiên Hỗn Độn Chung bay lên. Phía dưới cái chung, bóng người Ôn Ngọc Trạch xuất hiện. Giờ phút này, nhìn Ôn Ngọc Trạch có vài phần thê lương, bất lực ngồi dưới đất, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Mọi người nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch, sắc mặt ai nấy đều khẩn trương hẳn lên. Đây chính là một quả bom hẹn giờ khổng lồ, nếu không cẩn thận có thể sẽ khiến toàn bộ Tam Thanh Tiên vực nổ tung. Ôn Ngọc Trạch này đang ở trong tay ta. Lúc này Tần Ninh mới tiếp tục nói, các ngươi tràn ngập hứng thú với hắn ta, nhưng dị tộc lại chắc chắn phải bắt được hắn ta. Cho dù là trong cơ thể hắn ta cất giấu cường giả nào, liệu có thể thức tỉnh hay không, dị tộc đều sẽ rất quan tâm. Một khi tin tức này được truyền ra, chắc chắn Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc sẽ biết. Đến lúc đó, nhất định bọn họ sẽ ra tay để cứu Ôn Ngọc Trạch. Chúng ta có thể công bố với bên ngoài là ba tông lớn đã điều động ba vị tiên đế để hợp tác với ta. Kể từ đó, một khi Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc muốn ra tay, chắc chắn sẽ có tiên đế tham gia, mà đến lúc đó chúng ta sẽ thiết lập mai phục trong tuyệt địa để tiêu diệt tiên đế dị tộc. Tần Ninh nói đến đây liền cười nói, các vị cảm thấy thế nào? Dẫn hổ rời núi. Dẫn rắn ra khỏi hang. Đây là một biện pháp tốt. Giờ phút này cửu cung chủ Thương Cảnh Sơn của Ngọc Thanh Tiên Cung không khỏi nói, nhưng nếu Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cảm thấy đây là cái bẫy, không phải người đến cứu Ôn Ngọc Trạch thì phải làm thế nào? Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, nếu như bọn họ không phái người, vậy ta sẽ thật sự luyện hóa Ôn Ngọc Trạch này dưới sự giúp đỡ của các vị tiên đế. Trong cơ thể kẻ này có một chút hồn phách ý niệm khí tức của cường giả ngoài thế giới ẩn nấp, chắc chắn cũng sẽ rất cường đại, nếu lên đến đỉnh phong có khi còn có thực lực như của thần, nếu luyện hóa khí tức đó, không nói đến lực lượng ẩn chứa bên trong kinh khủng đến cỡ nào, chỉ là đạo tắc thiên địa ẩn chứa trong đó thôi, nếu chư vị có thể lấy được một phần hai phần, chắc chắn sẽ sánh bằng thu hoạch cả đời. Nghe thấy lời này, trong lòng đám người đều vô cùng hưng phấn. Tần công tử nguyện ý chia sẻ với chúng ta sao? Tạ Chính Nghiệp lại nói. Mưu kế lần này cần tiên đế của ba tông âm thầm giúp đỡ, các ngươi ra tay, đương nhiên ta sẽ không thể để cho các ngươi tay không mà về rồi. Nghe nói như thế, Tạ Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn quay sang nhìn nhau. Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão, Tần Thanh Y Thánh Trưởng Lão, Chung Lương Thánh Trưởng Lão cũng nhìn nhau. Lúc này Ôn Tu Trúc đứng lên nói, nếu Tần công tử có gì cần, đương nhiên Thượng Thanh Lâu chúng ta sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tạ Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn cũng đứng dậy, mở miệng nói, chuyện này chúng ta vẫn cần hồi bẩm tổng cung chủ, sau đó thương lượng tiếp. Không có vấn đề gì, nhanh chóng cho ta câu trả lời là được. Nếu đã như vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Giờ phút này Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão cũng nói, kế hoạch này liên lụy đến cấp bậc tiên đế, không thể không cẩn thận, chúng ta cũng phải trở về tông bẩm báo với tông chủ rồi mới đưa ra quyết định. Được. Rất nhanh đám người của Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông đã rời đi. Ông Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu lại đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Ninh. Nếu Tần công tử cần chiến lực của tiên đế thì cứ mở miệng, sau khi chúng ta trở về sẽ nói một tiếng với tổng lâu chủ, hẳn là không sao. Nghệ Văn Đấu cười ha hả nói. Tần Ninh nhìn về phía Nghệ Văn Đấu, lại hỏi, thật ra ta rất muốn hỏi một chút, Thượng Thanh Lâu đối xử với Tần Ninh ta tốt như vậy là vì sao? Lại sắc phong phu nhân ta Diệp Viên Viên thành Thượng Thanh thần nữ, địa vị sánh bằng lâu chủ, hơn nữa lúc nào cũng muốn giúp đỡ ta. Tần Ninh cười ha hả nói, nếu các ngươi không có lý do, ta cũng không dám nhận sự trợ giúp này đâu. Nghe thấy lời này, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Ôn Tu Trúc. Ôn Tu Trúc chắp tay cười nói, Tần công tử đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, không có ác ý, chỉ có thiện ý. Tần Ninh cười nói, thiện ý không nguyên nhân, vô duyên vô cớ, cho dù là ai cũng không thể thản nhiên tiếp nhận đi. Cái này. Ôn Tu Trúc do dự, tiếp đó nói, nếu Tần công tử đã là phu thê với Diệp Viên Viên, vậy chắc hẳn cũng biết trong Thượng Thanh Lâu ta có một thế giới nhỏ, đó là nơi ở của các nhân vật thái thượng của Thượng Thanh Lâu chúng ta. Ta chỉ biết là trong Thượng Thanh Lâu có một vị nhân vật khó lường, Tổng Lâu Chủ và các vị Thái Thượng Trưởng Lão đều cực kỳ tôn kính với người đó, lần này là Tổng Lâu Chủ hạ lệnh cho chúng ta quan tâm đến Tần công tử. Có phải là do nhân vật kia sai bảo hay không thì ta không chắc chắn lắm. Ông Tu Trúc lập tức nói, tại hạ cũng chỉ có thể nói như thế. Tần Ninh lập tức nói, người này họ gì tên gì? Hai người Ông Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu nhìn nhau, đều cười khổ nói, chúng ta cũng không biết, lúc vị nhân vật lớn kia xuất hiện đã ở trong tiểu thế giới kia rồi. Đã lâu rồi chúng ta cũng chưa từng gặp lại. Đã lâu rồi chưa từng gặp lại, vậy có nghĩa là đã từng gặp rồi đúng không? Tần Ninh cười nói, miêu tả ra cho ta xem nào. Không thể. Ông Tu Trúc lắc đầu, chúng ta không miêu tả được chân dung của người kia,

nếu ở biển Tam Đế sẽ có thể giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Thái Thanh Tiên Tông chúng ta đã phát hiện một di tích cổ trong biển Tam Đế, vừa vặn có thể nhân cơ hội này để lấy cơ khám phá di tích cổ, như vậy có thể tránh để Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc cảm thấy là mưu kế. Như thế rất tốt. Tần Ninh cười nói, nhưng mà Thái Thanh Tiên Tông vất vả lắm mới phát hiện ra một di tích cổ, thả ra tin tức như vậy, chỉ sợ sẽ là tổn thất cực lớn với Tiên Tông. Trong mỗi di tích cổ đều ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, đều không thể tự định giá được. Thái Thanh Tiên Tông chia sẻ chuyện này ra đúng là có chút quá vô tư. Nghe nói như thế, Mộ Thu Sảo liền cười nói, Tần Ninh công tử có điều không biết, cho dù chúng ta không chia sẻ di tích cổ này thì Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đã biết, muốn giấu giếm cũng không được. Thì ra là thế. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu đã như vậy, một tháng sau, bà Tông Môn hãy cùng nhau đi khám phá di tích cổ trong biển Tam Đế, ta cũng sẽ dẫn người của Trúc Diệp Tông đến đó. Bây giờ hãy công bố với bên ngoài là trong di tích cổ xuất hiện một bảo vật tuyệt thế hiếm thấy, các tiên đế của ba tông chuẩn bị đi lấy chí bảo kia trong di tích cổ để luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, ép buộc người của Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc tới cứu. Tần Ninh cười nói, đúng là ta cũng nghi ngờ như thế, nhưng mà địa điểm Thái Thanh Tiên Tông gợi ý lần này vốn cũng nằm trong sự cân nhắc của ta. Lúc đầu ta nghĩ là nên đến Tiên Quỷ Nguyên. Tiên Quỷ Nguyên cũng là một trong bảy vùng đất nguy hiểm của Tam Thanh Tiên Vực, nằm trong ba vị trí đầu. Năm đó cho dù là Tiên Hoàng Tiên Thánh tiến vào nơi ấy cũng phải cực kỳ cẩn thận. Cho dù là Tiên Đế Tiên Tôn cũng không phải có thể tùy ý làm bậy. Vậy vì sao lại lựa chọn biển Tam Đế? Tần Ninh nghe nói như thế, cười nói, biển Tam Đế nằm ở phía đông Tam Thanh Tiên Vực, phía bắc biển Tam Đế có một vực tên là Đông Thanh Vực. Người áo đen lúc trước ra tay tấn công đám người Lý Uyển Thanh ở Thái Giang Vực tự xưng là đến từ Đông Thanh Vực, nhưng mà ta còn chưa kịp thẩm vấn ra thêm nhiều tin tức, những người kia đã chết rồi. Lần này ta dứt khoát tiện thể đi xem rốt cuộc có chuyện gì bí ẩn ở trong Đông Thanh Vực. Nghe nói như thế, Diệp Nam Hiên tỏ ra vô cùng chờ mong. Các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút đi. Lần này phải xem sự coi trọng của dị tộc dành cho Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc đã đến mức độ nào. Vâng. Nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua. Mà trong nửa tháng này, Tam Thanh Tiên Vực có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều nhân vật lớn đến cấp bậc Tiên Vương, Tiên Hoàng đều nghe nói về chuyện của Ôn Ngọc Trạch. Càng biết ba thế lực lớn chuẩn bị luyện hóa Ôn Ngọc Trạch ở biển Tam Đế, chuẩn bị chia cắt nhân vật cường đại đến từ ngoài thế giới này. Trong phút chốc, Tam Thanh Tiên Vực đã trở nên vô cùng huyên náo, thậm chí có không ít người đều là chạy tới biển Tam Đế, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì kỳ lạ. Nhưng mà bỏ qua những Tiên Vương, Tiên Hoàng kia qua một bên không nói, đa số võ giả trong Tam Thanh Tiên Vực chỉ biết là Thái Thanh Tiên Tông hình như đã phát hiện được di tích cổ tiên nhân khó lường nào đó ở biển Tam Đế, chuẩn bị đến đó để khám phá. Tiếp theo, Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung cũng biết việc này, đều phái người đến đó. Ngay cả ba thế lực lớn đều phái người đi, những thế lực khác đương nhiên cũng chạy theo như việc. Bình thường có rất nhiều người mạo hiểm hay đến cấm địa như biển Tam Đế, đều đến để lấy được kỳ ngộ lớn lao hay tìm kiếm cơ duyên ở trong biển, hàng năm cũng có không biết bao nhiêu tiên nhân chết ở biển Tam Đế. Những cái chết đó cũng khiến uy danh của biển Tam Đế lan xa. Biển Tam Đế vô cùng rộng lớn, tương đương với 4 năm vực lớn trong trăm vực của Tam Thanh Tiên Vực, chu vi không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà ở phía nam của biển Tam Đế, tiếp giáp với biển Tam Đế chính là Đông Thanh Vực. Đông Thanh Vực và Tây Thanh Vực mà đám người Diệp Nam Hiên đang ở nằm ở hai nửa khác nhau. Phía bắc Đông Thanh Vực là thành Tam Đế. Thành Tam Đế chính là một tòa thành trì khá lớn gần biển Tam Đế. Trước kia các tiên nhân tiến vào biển Tam Đế rèn luyện đều sẽ lựa chọn nơi đây để đặt chân. Về lâu dài, thành Tam Đế đã có khoảng hơn 1.500 vạn dân cư, rất có quy mô của một tòa thành trì lớn. Thành trì rộng lớn này tự như một con mãnh thú màu xanh nằm rạp trên mặt đất, có tổng cộng 9 cửa thành vô cùng oai phong. Ngày hôm đó, bên ngoài thành Tam Đế, ba bóng người cùng nhau đi tới. Một nam hai nữ. Nam tử mặc một bộ áo trắng, xuất trần lạnh nhạt. Bên cạnh hắn là hai cô gái mặc váy dài, đội mũ rộng vành, tư thái yếu điệu, nhìn một cái thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà chú ý thêm mấy lần. Đây chính là thành Tam Đế. Thanh niên áo trắng cười nói, nhiều năm không đến, so với năm đó vẫn không có thay đổi gì cả. Go go. Trong thành Tam Đế có nhiều đồ ăn ngon không? Có phải có rất nhiều hải sản không? Nó có tất cả đặc điểm của một con chó đất sơn thôn, đáng tiếc lại có một cái miệng cho biết nói tiếng người. Đại Hoàng. Thanh niên áo trắng cười nói, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi không thích ăn hải sản nhìn thấy một con chó như ngươi, nhỡ may muốn ăn lẩu thịt chó, chắc chắn sẽ nấu ngươi lên. Nghe thấy lời này, Đại Hoàng sủa go go, Tần gia, ngươi lại dọa ta sợ rồi. Thanh niên áo trắng này đương nhiên chính là Tần Ninh. Lần này xuất phát, Tần Ninh chỉ dẫn theo Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc. Hai người thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên thì dẫn theo một đám nhân vật tiên quân của Trúc Diệp Tông rầm rộ xuất phát. Năm đó Tần Ninh ở tiên giới vạn năm, đã từng đi qua các đại tiên vực của tiên giới nhưng cũng khá vội vàng. Có rất nhiều nơi, hắn cũng không thật sự xâm nhập tìm kiếm. Đúng là hắn cũng đã từng đến vài nơi trong bảy tuyệt địa của Tam Thanh tiên vực. Hắn đã từng đến biển Tam Đế này, nhưng cũng chỉ là đảo qua biển Tam Đế, chứ không phải khám phá toàn bộ. Biển Tam Đế đã có từ khi tiên giới tồn tại rồi. Nghe nói nơi này là nơi ba vị tiên đế năm đó đắc đạo, trở thành tiên tôn, đạp phá hư không, lịch kiếp thành thần. Từ tiên đế, thành tiên tôn, mọc cánh thành thần, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào chứ. Nhưng mà lịch sử đã trôi qua quá lâu, tin tức như thế rốt cuộc là thật hay là giả, không ai có thể biết được. Nhưng đúng là biển Tam Đế nổi tiếng nguy hiểm từ xa xưa, chưa bao giờ yếu bớt. Đối với điều này, Tần Ninh lại không để ý lắm. Lần này đến đây chỉ để đặt bẫy dị tộc, hắn cũng không định tìm kiếm cái gì trong biển Tam Đế. Hắn cũng không thiếu tài nguyên tu hành. Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc đều là tại Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung nội tu hành, càng không thiếu tài nguyên. Về phần hai người Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch, thân là hai vị tông chủ của Trúc Diệp Tông, hai người cũng không thiếu cái gì. Không cần thiết đến cái biển Tam Đế mạo hiểm. Tiến vào thành Tam Đế. Đường đi trong thành rộng chừng ba trượng, nhưng trên đường phố lại có không ít tu sĩ tiên nhân lui tới. Nối liền không dứt. Vốn dĩ thành Tam Đế đã rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt như bây giờ thì quả thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Một bên, thời Thanh Trúc mở miệng nói, xem ra trong khoảng thời gian này, ba tông môn lớn truyền tin ra ngoài rất có hiệu quả. Cho dù là tin tức về Ôn Ngọc Trạch hay là tin tức di tích cổ xuất thế, đều là những tin tức mà ba thế lực bá chủ cố ý truyền ra trong khoảng thời gian này. Mục đích đúng là vì để cho Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc biết. Bây giờ đã tung mồi ra rồi, rốt cuộc cá có cắn câu hay không thì phải xem rốt cuộc bọn họ quan tâm đến Ôn Ngọc Trạch nhiều như thế nào. Ba người vào trong thành, tiến vào một quán rượu nhỏ. Vào quán rượu, rất nhanh đã có người tiến lên chiêu đãi. Diệp Viên Viên tiện tay lấy ra một lệnh bài, tiểu nhị kia nhìn thấy lệnh bài liền hô lên, ba vị khách quý, mời vào nhã gian. Tiểu nhị dẫn ba người đi qua phòng trước, đi vào phòng khách riêng, trong đó có một đình viện, mấy gian phòng nhỏ, giữa đình viện còn có một đình nghỉ mát. Sau khi tiến vào đình nghỉ mát, tiểu nhị không người quỳ xuống đất nói, đệ tử Thượng Thanh Lâu. Vương Nguyên bái kiến thần nữ đại nhân. Lần trước Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu đã thể hiện thái độ của Thượng Thanh Lâu, sắc phong Diệp Viên Viên làm Thượng Thanh thần nữ. Thượng Thanh thần nữ này, đúng là cũng không phải để trang trí. Trong khoảng thời gian này, cho dù Diệp Viên Viên gặp đệ tử Thượng Thanh Lâu hay là trưởng lão, cho dù là cấp bậc tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh nhìn thấy nàng đều phải tất cung tất kính. Diệp Viên Viên lấy mũ rộng vành xuống, lập tức nói, bây giờ có tin tức gì về thành Tam Đế không? Nơi đây là một nơi bí mật điều tra tin tức của Thượng Thanh Lâu ở thành Tam Đế, lấy thân phận địa vị của Diệp Viên Viên, đương nhiên là có thể tùy ý đặt chân. Hiện nay thành Tam Đế rất náo nhiệt, rất nhiều tiên nhân cấp bậc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân từ trăm vực đều đổ về đây. Mấy ngày nay còn gặp được mấy vị tiên vương. Tiểu nhị nói vô cùng tỉ mỉ. Diệp Viên Viên lại là hỏi, có người nào kỳ quái không? Ví dụ như dị tộc. Lần trước gây ra động tĩnh lớn ở Thái Giang vực chỉ đơn giản là bởi vì Ôn Ngọc Trạch quá quan trọng. Hơn nữa từng nơi đóng quân của Cảnh Hỏa tộc ở Thái Bạch vực, Thái Thanh Tiên Tông cũng phải tốn mấy trăm năm, cẩn thận thăm dò từng chút mới tìm được tin tức, tiêu diệt một chỗ đóng quân. Các dị tộc như Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc đã tìm hiểu về tiên giới rất cặn kẽ. Bọn họ rất giỏi ẩn nấp. Tuy nói sẽ có một vài lúc một số võ giả dị tộc hành động rất ngông cuồng, nhưng người kiểu này sẽ có thực lực cường đại, thiên phú vô cùng tốt. Cho dù có bắt được người dị tộc cũng rất khó tìm được căn cơ của dị tộc. Bản thân dị tộc ra vào nơi đóng quân đều phải tuân theo trình tự nghiêm khắc, chính là để đề phòng một người bị bắt dẫn đến toàn bộ nơi đóng quân bị bại lộ. Đối với những điều đó, trong khoảng thời gian này Tần Ninh đã hiểu rất rõ ràng. Được rồi, một khi có tin tức về dị tộc thì lập tức đến báo. Vâng. Tiểu nhị kia cười ha hả nói, thần nữ đại nhân, thịt rượu ở quán nhỏ của chúng ta đều là đồ tốt, còn bắt rất nhiều hải sản ở biển Tam Đế, mùi vị không tệ. Rượu ngon không? Thời Thanh Trúc ở bên cạnh sáng mắt lên. Năm đó ở thánh vực Thanh Tiêu của Hạ Tam Thiên, thời Thanh Trúc đợi Tần Ninh một đời, vào những lúc buồn chán đã mượn rượu giải sầu. Về sau chịu chết vì Tần Ninh, được phụ thân Tần Ninh cứu, không khác sống lại một đời. Chỉ là đam mê uống rượu lại không sửa được. Nhưng mà Tần Ninh cũng không có ý định để thời Thanh Trúc thay đổi. Thời Thanh Trúc say rượu hay thay đổi vẻ lạnh nhạt bình thường, có thể nói là trở nên vô cùng to gan lớn mật, rất được Tần Ninh yêu thích, niềm vui thú này cũng không thể nói với người ngoài được. Rượu, đương nhiên là phải lấy loại tốt nhất chiêu đãi ba vị rồi. Vương Nguyên vui vẻ cười nói. Gâu gâu, mắt chó ngươi bị mù, A Phi, mắt người, cẩu gia ở chỗ này, rõ ràng là bốn vị. Đại Hoàng lập tức mắng, mang hết tất cả hải sản ngon nhất của các ngươi lên, chó già ta phải ăn no bụng. Bây giờ đại hoàng nhìn bình thường như một con chó đất, nhưng từ khi Tần Ninh đưa hai viên tịnh ma tiên đang luyện chế từ tiên vương cho nó đã trực tiếp dùng luôn, tí nữa thì nổ tung mà chết. Nhưng sau khi sử dụng, đúng là đại hoàng đã sinh ra một sự lột xác. Đúng là trong nó đã giống thiên cẩu hơn. Ba người một chó ngồi cạnh bàn đá trong đình. Không lâu sau, từng món ăn hải sản đã được mang lên bàn, màu sắc hương vị đều đủ, cho dù là Tần Ninh cũng cảm thấy muốn ăn. Sau khi ăn cơm xong, đại hoàng ngửa bụng nằm trong sân phơi nắng. Vương Nguyên nhìn thấy con chó đất kia ăn hăng say, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng hắn ta lại nghĩ nếu hầu hạ tốt vị thượng thanh thần nữ này, nói không chừng mình có thể được đổi một công việc khác. Có điều từ đầu đến cuối toàn là con chó đất này ăn hơn nửa bàn thức ăn ngon, đúng là lãng phí tấm lòng của hắn ta. Sau khi cơm nước no nê, Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc chuẩn bị dạo chơi trong thành Tam Đế. Khắp nơi trong thành Tam Đế rộng lớn đều vô cùng náo nhiệt, không chỉ có nhân tộc qua lại mà còn có không ít thú tộc. Tiên thú trong tiên giới cũng có rất nhiều con có thể hóa thân thành hình người, gần như tu hành theo một con đường giống nhân tộc. Nghe nói thành chủ thành Tam Đế này là một con thương mộc tiên loan tu luyện đắc đạo, trở thành tiên vương, tọa trấn thành Tam Đế. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, người này tên là Tư Kiến Mộc, thành Tam Đế có thể có được sự huy hoàng hôm nay, không thể bỏ qua công lao của người này. Ba người đi trên đường, nhìn đường phố ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, trong phút chốc cũng không muốn nghĩ về điều gì khác, chỉ muốn vui vẻ đi dạo. Cuối cùng bọn họ đi đến một các giao dịch được xây dựng vô cùng hoành tráng. Thứ cơ bản nhất để tu hành chính là tiên thạch, tiên khí, tiên đan, tiên quyết và đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, trân quả tiên nhưỡng vân vân. Đây là những thứ mà bất cứ người tu hành nào đều cần. Trong ngoài các giao dịch cũng vô cùng náo nhiệt. Ba người cùng nhau tiến vào bên trong, nhìn thấy có rất nhiều tủ trưng bày các loại tiên khí tiên đan tiên quyết, cũng cảm thấy hoa cả mắt. Trên thực tế, từ trước đến nay cho dù là đệ tử hay là mấy vị phu nhân của Tần Ninh, một khi đi cùng với Tần Ninh, bọn họ gần như không cần tìm kiếm tiên quyết bên ngoài để tu hành. Tần Ninh đã tự tạo ra tiên quyết dành riêng cho bọn họ, có thể nói là phương pháp tu hành thích hợp với bọn họ nhất. Nhưng mà tạm thời bỏ tiên quyết qua một bên, có rất nhiều thứ hữu dụng cũng rất đáng để mua. Tích ma kim thủ sáo này đúng là rất tốt. Diệp Viên Viên nhìn một đôi găng tay màu đen được tơ vàng quấn quanh, xem một đôi quấn quanh lấy tơ vàng tuyến cảm thấy rất hứng thú. Lúc tu hành đeo lên có thể khiến tiên lực trong cơ thể vận chuyển lưu loát hơn. Tần Ninh đứng trước quầy, cẩn thận xem xét. Nếu vị tiên tử này thích, ta sẽ tặng cho tiên tử. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mấy người đi tới, dẫn đầu là một thanh niên áo tím lộng lẫy, mỉm cười đánh giá Diệp Viên Viên, mở miệng nói. Diệp Viên Viên đưa mắt nhìn, không khỏi cười nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, chỉ là ta cũng không cần. Sao tiên tử phải tỏ ra xa lạ thế chứ? Thanh niên áo tím cười nói, tại hạ là Vũ Văn, đến từ nhà họ Vũ ở Vũ Viêm Vực. Diệp Viên Viên cau mày nói, có liên quan gì đến ta à? Nghe nói như thế, Vũ Văn sững sờ. Một tên tùy tùng đằng sau lập tức đi ra, nói, Vũ Văn thiếu gia của chúng ta là con trai của tộc trưởng nhà họ Vũ, tương lai sẽ là người làm chủ Vũ Viêm Vực, tiên tử vẫn nên khách khí một chút thì hơn. Diệp Viên Viên không vui nói, nếu ta nhớ không nhầm, tộc trưởng bây giờ của nhà họ Vũ là Vũ Đông Phong đi. Một vị tiên vương mà thôi. Một vị tiên vương mà thôi. Mấy người Vũ Văn nghe nói như thế đều sững sờ. Trong tiên giới mênh mông có 12 tiên vực. Bàn về thực lực. 9 cấp bậc cảnh giới từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên đều không hiếm thấy ở trong các vực. Nhưng phía trên cửu thiên huyền tiên, cấp bậc tiên quân, tiên vương đã thuộc về phạm trù cường giả cực kỳ hiếm thấy rồi. Tiên hoàng, tiên thánh càng là những nhân vật đứng đầu các thế lực bá chủ trong các đại tiên vực. Nhân vật hai cảnh giới tiên đế, tiên tôn thì là cường giả mạnh nhất thực thụ trong các đại tiên vực. Tiên vương mà thôi. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ tam thanh tiên vực, ai dám nói như vậy chứ? Một bên, Tần Ninh không khỏi cười nói, nhân lúc phu nhân ta còn chưa nổi giận, các ngươi mau đi đi. Phu nhân. Ánh mắt của Vũ Văn rơi lên trên người Tần Ninh. Vừa rồi chỉ lo nhìn sắc đẹp của Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc, hoàn toàn không để ý đến Tần Ninh. Phu nhân ngươi. Vũ Văn cười nhạo nói, tên kia, ta cho ngươi một cơ hội, cút sang một bên, bớt ở chỗ này chướng mắt đi. Nghe thấy lời này, trong mắt Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đều tràn đầy sát khí. Làm gì đấy? Nhưng đúng lúc này, lại có thêm mấy bóng người đi đến trước quầy. Dẫn đầu là một thanh niên với thân hình cao lớn, mặc một bộ áo dài khảm tơ vàng, tay đeo nhẫn ngọc, nhìn qua liền cảm nhận được một loại khí chất lộng lẫy. Vũ Văn. Thanh niên kia nhìn về phía Vũ Văn, liền nói ngay, lại là ngươi, lần sau nếu còn để cho ta phát hiện ra ngươi gây sự trong các giao dịch của thành Tam Đế ta, ta nhất định sẽ áp giải ngươi về Vũ Viêm Vực, hỏi phụ thân ngươi một chút xem rốt cuộc ông ta dạy bảo con của mình như thế nào. Tư Kinh. Nhìn thấy thanh niên kia, Vũ Văn rụt cổ một cái, lại không muốn nhượng bộ, khẽ nói, ta lại không làm gì, chỉ là nhìn thấy hai vị tiên tử này xinh đẹp, muốn mời các nàng cùng uống một chén thôi. Thanh niên nhìn về phía Vũ Văn, hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì bẩn thỉu đâu, cút. Tư Kinh. Đám người bốn phe nghe được tiếng ồn ào đều nhao nhao tụ tập tới. Tư Kinh là người vô cùng nổi tiếng trong thành Tam Đế này. Phụ thân hắn ta chính là thành chủ thành Tam Đế. Tư Kiến Mộc. Một vị tiên vương chân chính, hơn nữa nghe nói hiện nay đã là một vị tiên vương đỉnh phong. Nếu chỉ có như thế thì thôi đi. Nhưng vào ngày Tư Kinh sinh ra, trời ban điềm lành, phụ thân hắn ta còn là Thư Mộc Tiên Loan, một chủng tộc tiên thú đẳng cấp không thấp trong tiên giới. Tư Kinh là Thư Mộc Tiên Loan, lúc mới sinh ra trời đất tỏa sáng rực rỡ, lúc ấy đã khiến đám nhân vật tiên hoàng, thậm chí tiên thánh của ba bá chủ lớn trong Tam Thanh Tiên Vực phải chấn động, không ít người đã rời núi muốn nhận đồ đệ. Kết quả, hắn ta đã được Lữ Chung thu làm đệ tử thân truyền. Lữ Chung là một nhân vật lớn tiên đế vô cùng nổi tiếng trong Tam Thanh Tiên Vực. Bản thân Lữ Chung chính là một vị tán tu, hơn nữa bản thể là Hàng Nguyên Liệt Hỏa Hạt. Hàng Nguyên Liệt Hỏa Hạt sinh tồn ở nơi cực lạnh, nhưng bản thể lại có thể so với tiên hỏa thú hỏa, có thể nói là một loại tiên thủ dị loại băng hỏa. Lữ Chung cũng không dựa vào chủng tộc của mình, chỉ dựa vào bản thân tu luyện từng bước một từ một người không có tiếng tăm gì thành tiên đế một phương. Phụ thân Tư Kinh. Tư Kiến Mộc chỉ là một vị tiên vương, cũng đủ để tọa trấn một nơi như thành Tam Đế rồi. Nhưng thành Tam Đế ở Đông Thanh Vực, bình thường số lượng đám võ giả lui tới biển Tam Đế nhiều không kể xiết. Trong đó không thiếu nhân vật lớn cấp bậc tiên vương, tiên hoàng. Nhưng cũng không có ai dám làm sằng làm bậy là vì sao? Chính là bởi vì sư phụ Tư Kinh là Lữ Chung Tiên Đế. Ai dám gây sự trong thành Tam Đế, Tư Kiến Mộc chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu có những người mà Tư Kiến Mộc không quản được, ắt sẽ có vị Lữ Chung Tiên Đế này tự mình ra tay. Trong Tam Thanh Tiên Vực, đa số tiên đế tiên tôn đều đến từ ba thế lực bá chủ và những vực mạnh nhất trong trăm vực lớn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Rất nhiều tán tu có thiên phú kinh người, nghịch thiên cải mệnh trở thành tiên đế, tiên tôn mà không sáng tạo ra thế lực, chỉ thích tiêu dao tự tại. Lữ Chung chính là nhân vật như vậy. Không ràng buộc. Đắc tội nhân vật như vậy hoàn toàn không đáng. Bởi vậy đắc tội thành Tam Đế chính là đắc tội Lữ Chung. Không ai sẽ đuôi mù mà làm như thế cả. Đương nhiên Vũ Văn cũng biết điều này. Cho nên nhìn thấy Tư Kinh ra mặt, Vũ Văn biết có lẽ mình sẽ không có cách nào là quen được với hai vị giai nhân này, nhưng ngoài miệng vẫn phải níu kéo một chút mặt mũi. Tư Kinh nhìn dáng vẻ không phục của Vũ Văn, thản nhiên nói, thành Tam Đế đúng là không đủ tư cách để so sánh với Vũ Viêm Vực, thế nhưng ngươi đủ tư cách so sánh với ta sao? Nghe thấy lời này, vẻ mặt Vũ Văn cứng đờ. Tư Kinh này mặc dù nói rất khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Vũ Văn hắn ta chỉ là cảnh giới huyền tiên thất phẩm. Nhưng Tư Kinh đã là tiên quân thượng vị. Bây giờ thành Tam Đế ta không chào đón ngươi, Vũ Văn, ta hy vọng ngươi tự rời đi, mọi người đều không ai mất mặt cả, nếu để thành Tam Đế ta phải ra tay thì sẽ khó coi lắm đấy. Vũ Văn nghe nói như thế thì lạnh lùng nói, Tư Kinh, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Sau đó Vũ Văn lập tức dẫn mấy người rời đi. Lúc này Tư Kinh mới nhìn về phía ba người Tần Ninh, khách khí nói, để ba vị không vui, là thành Tam Đế ta không làm tốt. Không có việc gì. Diệp Viên Viên mỉm cười nói, cảm ơn Tư Kinh công tử. Bộ găng tay này xem như là tại hạ đưa cho vị cô nương này bày tỏ sự ấy nấy. Không cần. Tại hạ là thiếu chủ thành Tam Đế, nên làm đúng trách nhiệm của chủ nhà, xin hãy nhận lấy, xem như một chút tấm lòng của ta. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy, từ chối thì bất kính. Tư Kinh ôn hòa cười một tiếng, sau đó lập tức rời đi. Một trận tranh cãi còn chưa lớn chuyện đã kết thúc, đám người cũng lần lượt tản ra, nhưng ai nấy vẫn còn cảm thán về dung mạo và khí chất của Diệp Viên Viên và thời Thanh Trúc. Trong lòng cực kỳ hâm mộ Tần Ninh. Tư Kinh này đúng là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thời Thanh Trúc tán thưởng nói. Diệp Viên Viên lập tức nói, lúc kẻ này mới sinh ra có điềm lành xuất hiện, được Lữ Chung Tiên Đế yêu thích, thu làm ái đồ, nhiều năm nay việc tu hành rất có thành tựu, tuổi còn trẻ mà đã là cảnh giới tiên quân thượng vị, vô cùng nổi tiếng trong thành Tam Đế. Ba người tiếp tục đi dạo, không lâu sau đã cảm thấy không có gì thú vị, liền trở về nhà nghỉ. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch cũng đã dẫn người đến biển Tam Đế. Nhưng mà đám người Trúc Diệp Tông vẫn chưa tiến vào thành Tam Đế, mà trực tiếp đến biển Tam Đế, đóng trại ở một vùng đất trong dãy núi bên ngoài. Lần này ba thế lực bá chủ cố ý trợ giúp, tin tức truyền đi rất rộng, cũng có rất nhiều võ giả đến biển Tam Đế. Nếu đã muốn lấy Ô Ngọc Trạch làm mồi nhử để câu người của Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc, vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải phát hiện ra tung tích của Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mị tộc mới có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch. Tần Ninh cũng không tỏ ra nóng nảy, chỉ ở lại trong khách điếm với thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên. Mỗi ngày đều được ăn hải sản. ngày nào đại hoàng cũng đều hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, đến quên cả trời đất. Từ khi rời khỏi dãy núi phong ấn đáng chết, đại hoàng cảm giác đây mới gọi là đời chó. Trước kia nó toàn sống cuộc sống thế nào không biết. Đi theo Tần Ninh ăn ngon uống say, đơn giản là quá thoải mái. Ngày hôm đó, ban đêm, trong phủ thành chủ Thành Tam để đèn đuốc sáng trưng, đằng sau bình phong của một căn phòng trong một đình viện, chiếc giường lay động kịch liệt, sau đó dần dần lắng lại. Nhìn qua, trên giường có một nam hai nữ, khí tức xa hoa lãng phí lượn lờ. Tư công tử thật sự là quá lợi hại, nô gia muốn mỗi ngày đều được hầu hạ tư công tử. Đúng vậy, nô gia cũng thế. Hai người phụ nữ xinh đẹp, da thịt toàn thân trắng nõn, mặc cực ít đồ, vòng eo tinh tế dán lên trên người một người đàn ông. Thanh niên có dáng người thon dài, cơ bắp cân xứng, chính là Tư Kinh công tử lúc trước ba người Tần Ninh gặp được. Đúng lúc này, bên cạnh bình phong lộ ra một gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ý cười, nói, Tư Kinh công tử đúng là rất biết hưởng thụ. Tiểu Ân và Tiểu Mạn là món quà lớn mà ta tuyển chọn tỉ mỉ tặng cho Tư Kinh công tử, không biết Tư Kinh công tử có hài lòng hay không. Trên giường, hai người phụ nữ kia vội vàng đứng dậy, đi sang một bên, không lo mặc quần áo mà vội vàng không người quỳ xuống đất hành lễ. Vô Tuyết cô nương. Vô Tuyết cô nương. Người phụ nữ sau tấm bình phong thoải mái đi ra, cũng mặc kệ Tư Kinh trên giường có mặc quần áo chưa hay mới chỉ che người bằng chăn. Tư Kinh nhìn thấy người phụ nữ kia đi ra, trong đôi mắt mang theo vài phần dò xét, không khỏi cười nói, Tiểu Ân và Tiểu Mạn cô nương đúng là rất tốt, nhưng nếu Vũ Vô Tuyết cô nương có thể tự mình tham gia cùng ta, vậy ta sẽ càng thêm hài lòng. Vũ Vô Tuyết đi đến bên giường, nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cầm Tư Kinh lên, cười nói, ta rất tình nguyện, nhưng chỉ lo lắng công tử không nhìn trúng bản lĩnh chẳng ra gì kia của ta thôi. Tư Kinh công tử, người đã điều tra rõ những người từ khắp nơi đến thành Tam Đế trong khoảng thời gian này chưa? Nghe nói như thế, Tư Kinh mỉm cười, tiếp theo cong ngón tay búng ra, một quyển trục xuất hiện trong tay Vũ Vô Tuyết. Trên này có ghi lại danh sách, bối cảnh các võ giả từ khắp nơi tiến vào thành Tam Đế lần này. Tư Kinh chậm rãi nói, tổng cộng là các thế lực gia tộc của 35 vực tiến vào đặt chân bên trong thành Tam Đế, xem ra đều muốn đến biển Tam Đế. Trong đó một nhóm người đến vì di tích cổ mà ba thế lực lớn nói tới. Một nhóm khác người là vì Ôn Ngọc Trạch. Vũ Vô Tuyết nắm chặt quyển trục, cất vào trong người, tiếp theo nói, cảm ơn Tư công tử. Chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng, không thấy Vô Tuyết cô nương có hành động gì cả. Ha ha. Vũ Vô Tuyết mỉm cười, tiếp theo vẫy tay. Hai bên bình phong đều có hai nữ tử đi ra. Đây chính là cao thủ hàng mỹ tộc ta bồi dưỡng, hầu hạ Tư Kinh công tử, chắc có thể để Tư Kinh công tử cảm nhận cảm giác được phi tiên. Vũ Vô Tuyết mỉm cười lui ra phía sau mấy bước. Tiểu Ân, Tiểu Mạn và sáu nữ tử hàng mỹ tộc đều cởi áo nới dây lưng đi về hướng Tư Kinh. À đúng rồi. Tư Kinh trái ôm phải ấp, cười nói, có lẽ lần này sư phụ ta cũng sẽ ra tay, nhưng mà vẫn là quy củ cũ, cảnh hỏa tộc hàng mỹ tộc các ngươi cần lấy ra tiên khí che giấu điều tra, cam đoan thân phận của ông ấy sẽ không bại lộ. Có Lữ Chung Tiên Đế tiền bối hỗ trợ, vậy kế hoạch lần này nhất định sẽ càng thêm không có sơ hở. Vũ Vô Tuyết cười nói, lần này ba thế lực lớn dùng Ôn Ngọc Trạch để câu chúng ta, vậy cứ nhìn xem rốt cuộc là người nguyện mắc câu hay là bọ ngựa bắt ve chim sẽ đứng sau. Tư Kinh không khỏi cười nói, thật ra ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc hàng mỹ tộc cảnh hỏa tộc các ngươi đã duỗi tay dài đến mức nào rồi. Lần này ba tông môn lớn trắng trợn muốn luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, các ngươi lại biết kế hoạch của bọn họ, xem ra trong ba bá chủ cũng có người của các ngươi, hơn nữa thân phận địa vị cũng không thấp. Vũ Vô Tuyết cười không nói gì. À đúng rồi. Tư Kinh tiếp tục nói, Tần Ninh kia. Ta đã gặp được rồi, hắn đang đi cùng với Diệp Viên Viên của Thượng Thanh Lâu, thời thanh trúc của Ngọc Thanh Tiên Cung trong thành Tam Đế. Tần Ninh, kẻ gây ra tất cả những chuyện này đều là tên vô sĩ Cửu Thiên Huyền Tiên kia. Ôn Ngọc Trạch bị bắt cũng là do Tần Ninh làm mưa làm gót. Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, lại có thể để cảnh hỏa tộc và hàng mỹ tộc các ngươi gặp khó khăn như vậy, đúng là nực cười. Vũ Vô Tuyết không khỏi nói, kẻ này không thể khinh thường. Vũ Vô Tuyết nghĩ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy Tần Ninh bị Lý Uyển Thanh của Thái Thanh Tiên Tông truy đuổi, sau đó lại bắt Ôn Ngọc Trạch. Cô ta muốn bắt Tần Ninh giao Ôn Ngọc Trạch, Tần Ninh không muốn, hai người suýt nữa đã ra tay đánh nhau. Lúc ấy Vũ Vô Tuyết chỉ cảm thấy Tần Ninh không biết sống chết. Nhưng về sau nghe nói Tần Ninh độ lôi kiếp, nhị trọng thiên thẳng tới thất trọng thiên, thậm chí còn lấy lôi kiếp để giết Tiên Vương, trong lòng Vũ Vô Tuyết đã vô cùng e ngại. May mà khi đó Lý Uyển Thanh dẫn người chạy đến, cô ta cũng không đánh nhau với Tần Ninh thật. Nếu không người chết chính là Vũ Vô Tuyết cô ta. Một Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên độ lôi kiếp gì mà lại khủng bố đến mức độ đó. Quả thực là hiếm thấy trên đời. Cho dù Vũ Vô Tuyết chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng tin tức từ các bên truyền đến đều đã xác định điều này. Trong giọng nói của Vũ Vô Tuyết mang theo vài phần lạnh lùng, lại nhìn Tư Kinh, cười nói,

thật là ngông cuồng. Vũ Văn chỉ tay vào Tần Ninh, nói, lần trước hắn còn đòi động thủ đánh nhi tử. Cả hai ả này nữa. Vũ Văn nhìn Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đội mũ có màn che, oán hận nói, nhi tử chỉ nhìn bọn ả một cái thôi mà bọn họ đã hùng hổ dọa người rồi. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên càng thêm u ám. Anh bạn trẻ à, đã đi ra khỏi nhà mình rồi thì sao lại cư xử ngông cuồng như vậy chứ? Tần Ninh liếc nhìn người đàn ông trung niên, hỏi, ông là ai? Cha xem hắn kìa. Người đàn ông trung niên ngăn Vũ Văn lại, đáp, tại hạ là Vũ Đông Phong, tộc trưởng của Vũ gia ở Võ Viêm Vực. Ồ, Tần Ninh thản nhiên nói, lo mà dạy con của ông cho đàng hoàng, lần này hắn ta chọc tới ta, ta không chấp nhưng nếu lần sau hắn ta chọc phải người nóng tính thì chưa biết sẽ chết thế nào đâu. Ngươi! Vũ Văn không nén nổi giận. Vũ Đông Phong cũng sầm mặt lại, ta tự biết phải dạy con mình thế nào, thế còn ngươi thì sao? Cha ngươi dạy dỗ ngươi thế nào vậy? Vũ Đông Phong, cút sang một bên. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Diệp Viên Viên vén tấm màn của chiếc mũ lên, giọng lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói này, lại nhìn thấy khuôn mặt kia, nét mặt hung dữ của Vũ Đông Phong chợt cứng đờ. Diệp! Diệp cô nương! Vũ Đông Phong ngẩn người. Tại sao người phụ nữ này lại là Diệp Viên Viên? Năm xưa, Vũ Đông Phong từng được mời tham gia ngày hội của Thượng Thanh Lâu một lần, đã làm quen được không ít nhân vật ở đó. Lúc ấy, người khiến Vũ Đông Phong ấn tượng nhất chính là những đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu. Người nào người nấy đều là rồng phượng giữa đám đông, cảnh giới, thực lực đều không hề thua kém ông ta. Cuộc đời này của ông ta có cố gắng hết cỡ cũng chỉ có thể đạt tới tiểu thành tiên vương cảnh giới, muốn đột phá thêm gần như là không thể. Còn các đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu thì sau này đều sẽ là trưởng lão cốt cán của Thượng Thanh Lâu, cấp bậc lâu chủ, quy phong khắp cõi Tam Thanh Tiên Vực. Ông ta từng thấy Diệp Viên Viên đi theo sau lưng một vị lâu chủ của Thượng Thanh Lâu. Diệp thần nữ. Vũ Đông Phong lập tức đổi giọng. Hiện tại, Diệp Viên Viên không chỉ đơn giản là đệ tử thượng nguyên. Gần đây, Thượng Thanh Lâu đã sắc phong Diệp Viên Viên làm thần nữ, địa vị cao hơn các đệ tử khác, sánh ngang với lâu chủ, không ít người ở Tam Thanh Tiên Vực đều đã biết chuyện này. Ôi, Diệp thần nữ, sao? Sao người lại ở đây? Diệp Viên Viên hờ hững nói, ngươi tự đi hỏi thử con của ngươi đi. Nghe vậy, Vũ Đông Phong lập tức hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông ta lập tức đập trán con trai mình, mắng to, đồ súc sinh nhà ngươi, nhất định là tại ngươi đùa bẩn Diệp thần nữ, làm Diệp thần nữ không vui, lại còn định lừa gạt cha ngươi. Vũ Văn kêu lên nói, cha, con không biết. Không biết mà ngươi còn tự lao đầu vào chỗ chết à, đúng là tự lao đầu vào chỗ chết mà. Thấy hai cha con làm trò cười cho thiên hạ xem, Diệp Viên Viên bất đắc dĩ nói, đúng là ngươi nên đánh hắn ta một trận nhưng mà cút xa ra một chút rồi hẳn đánh. Vâng, vâng, vâng. Hòn đảo bay hừng hực khí thế, từ cách hơn 10 dặm đã thấy áp lực cực lớn khiến người và thần phải kinh hãi. Hòn đảo bay này lớn ngang bằng một hòn đảo lớn ngoài biển, trên đó cắm cờ xí của Thượng Thanh Lâu. Xung quanh đảo tỏa ra quần sáng khiến người ta không nhịn được thành kính quỳ gối. Đây chính là bộ mặt của ba đại tông môn lớn nhất. Chẳng mấy chốc, hòn đảo đã đáp xuống bờ biển. Mười mấy người từ trên hòn đảo bước xuống, tất cả đều ăn mặc lộng lẫy, vải vóc được may từ những chất liệu bất phàm, quanh người bao phủ tiên quang khiến người ta sợ hãi, thán phục. Người dẫn đầu đoàn người có phong thái độc đáo hơn cả, chỉ cần đứng một chỗ thôi đã mang tới cho người ta cảm giác dường như đất trời đều xoay quanh người này, ánh sáng của nhật nguyệt cũng bị người này lu mờ. Thất lâu chủ của Thượng Thanh Lâu, văn đấu tiên đế, nghệ văn đấu đại nhân. Vũ Đông Phong dừng động tác đánh con trai mình lại, ngẩn người nói. Nghệ văn đấu tiên đế đi tới chỗ ba người Tần Ninh, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, chắp tay, cười nói, Tần công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chứng kiến cảnh ấy, Vũ Đông Phong sững sờ tại chỗ. Ông ta vừa nhìn thấy gì vậy? Một vị tiên đế. Một vị tiên đế uy danh hiển hách của Thượng Thanh Lâu chắp tay thi lễ với người thanh niên trẻ tuổi Cửu Thiên Huyền Tiên tên là Tần Ninh kia. Vũ Văn đứng bên cạnh cũng ngây dại. Người trẻ tuổi kia là ai? Nghệ văn đấu tiên đế là nhân vật phương nào cơ chứ? Nếu gặp một Cửu Thiên Huyền Tiên thì chắc một vị tiên đế đã chẳng buồn đoái hoài tới rồi, vậy mà khi gặp Tần Ninh thì lại chắp tay thi lễ. Đồ súc sinh nhà ngươi. Vũ Đông Phong hoàn toàn ngơ ngác. Vừa rồi nhi tử còn lừa ông ta tới kiếm chuyện với thanh niên kia. Vẫn còn may may mà ông ta nhận ra Diệp Viên Viên, nếu không. Nếu ông ta thực sự làm gì ba người bọn Tần Ninh mà lại đúng lúc nghệ văn đấu xuất hiện thì nghệ văn đấu hoàn toàn có thể nghiền ông ta và toàn bộ Vũ gia chỉ bằng một bàn tay. Đồ súc sinh, đi chết đi. Vũ Đông Phong đập một cú trời giáng lên người con trai mình về chuyện của cha con Vũ Đông Phong và Vũ Văn, Tần Ninh chẳng buồn để tâm. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã gặp chuyện như thế này khá nhiều lần rồi. Tần Ninh nhìn về phía nghệ văn đấu, cười hỏi,